Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Nữ tu hóa chân và thiếu nữ trẻ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là cuối cùng thì cũng đã có tin tức về Úp Mặc, và cô bé còn được một cao thủ là hóa chân tầng 9 nhận làm đệ tử. Tuy nhiên do ông ta sắp phi thăng cho nên là mang gửi đến Phi Hải Thành. Cùng lúc thì Đường Mộng Nhiêu đang muốn truyền tống đến Nam An Châu tìm Diệp Mặc cho nên đưa đi luôn, vì sự sợ kiểu đầu phệ hư trùng sẽ có thể tấn công đến Phi Hải Thành. Tuy nhiên thì Diệp Mặc đã tiêu diệt kiểu đầu phệ hư trùng rồi, cho nên hắn muốn tu sửa lại truyền tống trận để có thể truyền tống đến Nam An Châu. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem người nữ tu hóa chân là ai ở trong cái đề bài của chương này. Diệp Mặc vừa tu bổ lại truyền tống trận ở Phi Hải Thành, vừa vội vã giúp Phi Hải Thành luyện chế một ít đan dược cao cấp. Cửu đầu phệ hư trùng đã bị Diệp Mặc giết chết thì một số tu sĩ tới Phi Hải Thành ẩn náu đều rời đi. Những tu sĩ này trước khi rời đi đều tới Mặc Nguyệt để cáo từ Diệp Mặc. Toàn bộ tu sĩ của Ngọc Nữ Phái vẫn ở lại Phi Hải Thành, số lượng không ít. Hai ngày sau thì Diệp Mặc hoàn tất tu bổ truyền tống trận ở Phi Hải Thành. Phi Hải Thành lúc này đã không còn cái cảnh từng đoàn người chen chúc. Tuy rằng vẫn còn đông nhưng đã thưởng hơn so với trước nhiều. Ngay sau khi truyền tống trận được tô bùa hoàn tất thì Diệp Mặc liền để lại một phần đan dược cho Mặc Nguyệt, sau đó thông qua truyền tống trận rời khỏi Bắc Vọng Châu. Lại một lần nữa xuất hiện tại thành Mạc Hải khiến trong lòng Diệp Mặc cũng phải cảm thán. Hắn thông qua Ma Ngục Cấm Địa tới Tây Châu, sau đó lại thông qua Cấm Địa trở về Bắc Vọng Châu, rồi thông qua truyền tống trận vòng về Nam An Châu. Ngoại trừ Đông Huyền Châu là hắn chưa đi thì hầu như ba châu còn lại của đại lục Lạc Nguyệt đã coi như hậu hoa viên của hắn. Lần này Diệp Mặc tới Mạc Hải Thành không hề có chút ý tưởng sẽ dừng lại ở đây, mà lập tức đi tới chỗ chuyển tống trận. Hắn dự định lập tức phải về Nam An Thành, sau đó trực tiếp bay về Mạc Nguyệt Chi Thành. Nhưng khi Diệp Mặc vừa tới Mạc Hải Thành thì lại cảm thấy một bầu không khí cổ quái. Tại phòng khách bên ngoài chuyển tống trận có hai tu sĩ Kim Đan đang bàn tán thu hút sự chú ý của hắn. Tôi dám khẳng định nữ tu kia là hóa chân tiền bối. Anh xem, cô ấy chỉ đưa tay ra đã bóp chết tu sĩ thừa đỉnh, tuyệt đối gọi là chân nguyên thủ. Loan Ý Đô ỷ vào việc cha của y là thừa đỉnh cao thủ, lại là phó thành chủ của Mạc Hải Thành cho nên mới dám hoành hành ngang ngược tại Mạc Hải Thành. Lần này thì hay rồi, gặp phải một tiền bối hóa chân hung ác, lại còn dám đùa giỡn với đệ tử của người ta, đây chẳng phải muốn chết thì là gì. Nhưng đệ tử của tiền bối hóa chân kia xác thực là rất xinh đẹp, cái loại háo sắc như Loan Ý Đô chết cũng chả oan. Giọng nói của hai tu sĩ Kim Đan này rất nhỏ nhưng Diệp Mặc có thể nghe được rõ ràng. Hắn lập tức liên tưởng đến Đường Mộng Nhiêu và Úc Mặc. Chắc không phải là cái tên Loan Ý Đô kia đùa giỡn Úc Mặc rồi kết quả bị Đường Mộng Nhiêu bóp chết rồi chứ. Diệp Mặc lại cảm thấy không giống. Nếu nhắn gặp phải loại chuyện này thì nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng Đường Mộng Nhiêu mang theo Úc Mặc tới Nam An Châu, mà cô thì biết rằng cao thủ Nam An Châu nhiều như mây, sao có thể làm việc lỗ mãng như vậy. Nhưng Diệp Mặc nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra được rằng một nữ tu hóa chân mang theo một thiếu nữ là ai, ngoài hai người là Đường Mộng Nhiêu và Úc Mặc. Hai tên tu sĩ Kim Đan đang nói chuyện thì bỗng nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện một người. Tu vi của Diệp Mặc cả hai đều không nhìn thấu, nhưng khả năng vô thanh vô tức tới trước mặt họ thì tu vi khẳng định phải cao hơn họ nhiều. Từ tiền bối, một tu sĩ Kim Đan tầng 4 thấy Diệp Mặc thì lập tức đứng lên, trong lòng có chút lo lắng bất an. Diệp Mặc ừ một tiếng. Ta vừa nghe các người nói có một tiền bối hóa chân mang theo một thiếu nữ đến nơi này, sau đó giết chết cha con của phó thành chủ Loan Sương phải không? Hai tên tu sĩ Kim Đan nghe được câu hỏi của Diệp Mặc lập tức toàn thân run rẩy, sau đó một tên khẩn trương đáp lời. Tiền bối, chúng tôi... Diệp Mặc mỉm cười, các người cũng không cần khẩn trương. Ta và nữ tu kia là bằng hữu cho nên thuận tiện hỏi một chút, không cần lo lắng. Tình huống lúc đó như thế nào? Sau đó các người có biết nữ tu kia đi đâu không? Có phải đã thông qua truyền tống trận rời đi? Hai tên tu sĩ Kim Đan kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bọn họ cũng không nói bậy về nữ tu hóa chân kia, nhưng lại hạ thấp nhân phẩm của hai cha con Loan Sương. Nếu như chọc giận vị tiền bối trước mặt này thì dở. Cũng may tiền bối này lại là bằng hữu với nữ tu kia, điều này khiến cho bọn họ yên lòng một chút. Hiện tại Diệp Mặc hỏi tới thì tên tu sĩ Kim Đan tầng 4 lập tức đáp, đúng đúng. Lúc đó thì chuyện phát sinh, ở đường tới phủ thành chủ, nữ tu hóa chân sau khi giết chết Loan Ý Đô thì rất nhiều tu sĩ trên đường đều nhìn thấy. Sau đó phó thành chủ Loan Sương cũng tới, nhưng cũng bị chân nguyên thủ của tiền bối kia bóp chết. Chỉ là cô ấy cũng không thông qua truyền tống trận mà rời khỏi Mạc Hải Thành, bởi vì sau đó lại có trưởng lão hóa chân Mạc Hải Thành ra mặt. Kết quả là trưởng lão hóa chân liền đánh nhau với nữ tu tiền bối kia. Diệp Mặc nghe tới đó trong lòng cả kinh, Đường Mộng Nhiêu mới chỉ có tu vi hóa chân tầng 1, sao có thể đối thủ của tu sĩ hóa chân khác? Hắn không đợi cho tu sĩ kim đan này nói xong vội vã hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Tên tu sĩ kim đan kia lắc đầu, sau đó thì vãn bối cũng không biết. Vì trưởng lão hóa chân kia sợ sẽ phá hư thành Mặc Hải cho nên mới cố ý đi tới Vô Tâm Hải để chiến đấu. Về phần thắng bại ra sao thì vãn bối không biết. Vậy thiếu nữ kia hiện giờ ở đâu? Diệp Mặc quan tâm nhất chính là Ức Mặc, vì Đường Mộng Nhiêu là tu sĩ hóa chân, cho dù đánh không lại người ta có thể tự mình chạy trốn, nhưng Ức Mặc thì phải làm sao bây giờ? Tên tu sĩ kim đan kia vội nói, nữ tu tiền bối kia trước khi đi cũng mang theo cả thiếu nữ, cả ba rời khỏi đi về phía đông. Tên tu sĩ kim đan còn lại liền bổ sung, tôi nghe nói có một trưởng lão hóa chân khác của thành Mặc Hải vừa trở về, sau khi nhận được tin thì cũng đã đuổi theo. Vậy chuyện xảy ra khi nào? Trong lòng Diệp Mặc vô cùng lo lắng, một tu sĩ hóa chân thôi thì chắc Đường Mộng Nhiêu đã đấu không lại, hiện tại có thêm một tu sĩ hóa chân nữa thì Đường Mộng Nhiêu khả năng là khó lòng chạy trốn được. Ngày hôm qua, tên tu sĩ kim đan nói ra mấy chữ thì phát hiện tu sĩ đứng trước mặt đã biến mất. Lại là một tiền bối hóa chân ư? Hai tên tu sĩ kim đan này cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi không dám tiếp tục bàn tán nữa, lặng lẽ rời khỏi phòng khách này. Diệp Mặc lập tức lấy Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt ra, khống chế tốc độ lên tới cực hạn. Hắn không biết vì sao Đường Mộng Nhiêu lại tới thành Mặc Hải từ hôm qua rồi mà còn chưa rời đi, nhưng hiện tại vấn đề trọng yếu nhất không phải là nguyên nhân khiến Đường Mộng Nhiêu ở lại Mặc Hải thành, mà là có hai tên tu sĩ hóa chân đang truy sát cô. Đã vậy, Đường Mộng Nhiêu còn phải mang theo Ức Mặc, có thể nói chuyện này mà hòa hảo được mới là lạ. Tốc độ của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt nhanh như bão táp, Diệp Mặc dựa vào năng lực cảm ứng không gian cường đại, nhanh chóng bắt được một chút lực lượng dao động trong không gian. Có cuộc giao đấu của tu sĩ hóa chân, cho dù là đã qua một ngày thì cũng có chút khác biệt nhỏ. Cái sự khác biệt nhỏ nhoi này thì Diệp Mặc cũng có thể miễn cưỡng cảm nhận được. Uỳnh! Một tiếng nổ vang lên ở Vô Tâm Hải, Diệp Mặc không hề suy nghĩ, lập tức phi thân qua. Nhưng khi Diệp Mặc thấy ba người trên bãi đá ngầm trước mặt thì hắn lập tức biết là mình đoán sai. Trên đảo có hai thi thể, còn có một nam một nữ đang giằng co với nhau, cả hai đều là tu vi hóa chân viên mãn. Chỉ là tên nam tu kia bị thương nghiêm trọng hơn nữ tu. Vừa rồi không biết y đã dẫn phát ra loại bùa chú gì, nhưng cũng không hề khiến nữ tu kia bị tổn thương. Ngược lại là chính chân nguyên của bản thân y thì hỗn loạn. Cô gái này thì Diệp Mặc nhận không ra vì dung mạo của cô ta đẹp hơn Đường Mộng Nhiêu. Hơn nữa trên người có một loại khí chất cao cao tại thượng, hiển nhiên là kẻ đứng đầu một phương, lai lịch không tầm thường. Càng chủ yếu là phía xa có một thiếu nữ đang quan chiến, mà thiếu nữ này thì Diệp Mặc lại nhận ra, nhưng cũng không phải là Ức Mặc. Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện trên đảo, sau đó vẫy tay với thiếu nữ kia. Giải Ấu Ngưng, đã lâu không gặp, cha cô có khỏe không? Diệp Mặc đột ngột xuất hiện trên đảo này thì hai người một nam một nữ đang giằng co, đều nhìn về phía hắn. Chỉ là khi phát hiện tu vi của Diệp Mặc mới là hóa chân tầng 7, cô gái kia lập tức lộ ra thần sắc khinh thường. Chỉ là khi nghe Diệp Mặc nói với thiếu nữ một câu, cô gái này mới để ý tới. Anh là Diệp tiền bối sao? Thiếu nữ Diệp nghe Diệp Mặc gọi là Giải Âu Ngưng lập tức mừng rỡ kêu lên, sau đó vội vã chạy tới bên người Diệp Mặc. Không sai, tôi chính là Diệp Mặc. Tại sao cô lại không đi cùng cha cô? Từ Nhân Trúc Đảo của các cô tới chỗ này thì cũng không phải là quãng đường ngắn, sao lại đi chơi xa như vậy? Diệp Mặc cười hỏi. Vành mắt của thiếu nữ chợt đỏ lên, sau đó nghẹn ngào nói. Cha tôi hiện tại còn chưa rõ sinh tử thế nào. Tôi cùng em gái, chị cả và dì dì trốn tới đây. Sau đó lại... Đang nói thì thiếu nữ này len lén nhìn qua nữ tu hóa chân viên mãn kia mà không dám nói tiếp nữa. Ngay cả Diệp Mặc cũng lập tức nhìn ra chuyện này dường như có chút quái dị. Giải Ấu Ngưng có vẻ sợ hãi nữ tu hóa chân viên mãn kia. Nếu như nữ tu kia chính là dì di của Giải Ấu Ngưng thì theo lý thuyết Giải Ấu Ngưng không nên sợ cô ta như thế. Hơn nữa, Giải Phong cũng là hóa chân viên mãn, cả chân nguyên và thần thức vô cùng hùng hậu, còn ai dám tới Nhân Trúc Đảo gây chuyện. Nhưng sao hắn lại nghe Giải Âu Ngưng nói Nhân Trúc Đảo rất xảy ra chuyện rồi. Diệp Mặc lập tức nói với Giải Âu Ngưng. Âu Ngưng, tôi và cha cô là bằng hữu, cô có chuyện gì cứ nói thẳng ra, nếu không như ý thì tôi sẽ làm chủ cho cô. Đợi lát nữa cô sẽ đi cùng với tôi còn thực sự không tin là có người dám làm gì cô. Thiếu nữ này dường như đã nghe được cha mình nói về sự lợi hại của Diệp Mặc, cho nên hiện tại nghe Diệp Mặc nói vậy, dũng khí liền lớn hơn một chút. Nhưng nữ tu hóa chân viên mãn xinh đẹp kia lại lạnh giọng nói, khẩu khí thật lớn, không sợ gió làm đau đầu lưỡi sao? Diệp Mặc đoán được nữ tu này không có quan hệ gì với Giải Âu Ngưng, cho nên không thèm để ý mà tiếp tục nói với cô Giải. Có lời gì cứ nói thẳng ra đi. Thiếu nữ lén nhìn thoáng qua nữ tu hóa chân viên mãn kia rồi mới cẩn thận nói, kỳ thực tôi là Giải Âu Huê, Giải Âu Ngưng là em gái tôi. Diệp Mặc gọi sai tên cho nên có chút xấu hổ ho khan một tiếng, sau đó tiếp tục nói. À, vậy là tôi gọi sai, cô cứ nói. Chỉ là một tu sĩ hóa chân tầng 7 mà cũng dám kiêu ngạo. Nữ tu hóa chân viên mãn kia nói xong, lập tức nói với thiếu nữ Giải Ấu Huê. Giải Ấu Huê, đứng qua một bên, chờ ta giết hắn rồi hắn nói. Tên tu sĩ đang bị thương nghiêm trọng kia bỗng nhiên mở miệng nói với Diệp Mặc. Anh bạn, nữ ma đầu này đã giết phó thành chủ của thành Mạc Hải, đồng thời giết cả hai trưởng lão hóa chân của Mạc Hải Thành. Hơn nữa tu vi của ả vô cùng hung hãn và mạnh mẽ. Chúng ta phải liên thủ mới có thể đối phó được với ả. Nữ tu xinh đẹp kia sau khi nghe được tên tu sĩ hóa chân viên mãn kia nói thì bỗng bật cười, giống như nghe một chuyện buồn cười nhất thế giới. Giết hai tên tu sĩ hóa chân phế vật và một tên phó thành chủ mà thôi. Ta còn dự định sẽ diệt cả Mạc Hải Thành. Người có thể làm gì ta? Ngữ khí của nữ tu kia trở nên băng lãnh. Đối với việc tên tu sĩ trước mặt muốn liên thủ cùng Diệp Mặc, cô căn bản không thèm để trong lòng. Diệp Mặc liền nhíu mày hỏi Giải Ấu Huê, cô ta là gì của cô? Giải Ấu Huê căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nữ tu hóa chân viên mãn kia, chỉ nhỏ giọng nói. Tôi không quen cô ta nói muốn dẫn tôi quay về cái cung gì đó để làm thiếu cung chủ. Nữ tu hóa chân viên mãn lạnh lùng nói, không sai, đây là phúc khí của ngươi. Thiếu cung chủ băng thần cung của ta, hiện tại tâm tính quá mức yếu mềm, ta đừng muốn đổi thiếu cung chủ khác. Vận khí của ngươi không tệ, vừa lúc được ta nhìn chúng. Nữ tu hóa chân viên mãn kia chính là cung chủ của băng thần cung, Lãng Anh. Cô ta cùng đại trưởng lão đến Nam An Châu để tìm xem ai giết chết đứa con trai cô ta là Lãng Nguyệt. Đại Vân mặc dù không tệ nhưng tính tách cách thì quá mức mềm yếu, ngay cả một tỷ nữ mà cũng không nhẫn tâm hạ thủ, không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho băng cung. Vốn cô ta sắp phải phi thăng cho nên trong nhất thời không tìm ra được người tốt thay thế Đình Đình, cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Nhưng không ngờ lần này tới Vô Ngư, Tâm Hải lại gặp được Giải Ấu Huê chạy nạn. Giải Ấu Huê trẻ tuổi xinh đẹp không nói, ngay cả tư chất cũng thuộc hạng tốt. Lãng Anh chỉ liếc mắt là đã nhìn trúng Giải Ấu Huê. Trong mắt của cô ta thì Giải Ấu Huê chắc chắn thích hợp làm cung chủ hơn Đình Đình. Không ngờ lại là cung chủ băng thần cung. Diệp Mặc lập tức nhớ tới cái tên Lãng Nguyệt đã bị mình giết. Xem ra mẹ con nhà này đúng là có gen di truyền, đều là kẻ có tính cách ích kỷ như nhau. Chỉ cần mình thích là được, đối với việc người khác nghĩ thế nào họ không quan tâm. Hóa ra là người của băng thần cung, khó trách vì sao lại ích kỷ như vậy. Diệp Mặc châm chọc một câu. Lúc trước ta ở Ma Ngục Cấm Địa có gặp một tên phế vật gọi là Lãng Nguyệt, bởi vì y muốn giết đệ tử của ta nên đã bị ta giết chết. Chẳng lẽ... Lời của Diệp Mặc còn chưa nói hết, khóe mắt của Lãng Anh nhất thời trở nên điên cuồng, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt, trong nháy mắt thì dường như đã muốn nuốt trọn Diệp Mặc. Hóa ra mày giết con trai bà, ngày hôm nay bổn cung không đem nguyên thần của mày xé ra từng mảnh, thì bà thề không làm người. Trong mắt của Lãng Anh lập tức tràn đầy sát ý điên cuồng, trong mắt của ả thì chỉ có thể là con trai ả đi giết người khác không được phép phản kháng. Giải Ấu Huê bị loại sát khí điên cuồng này khiến cho sợ hãi lui về phía sau. Diệp Mặc chỉ cười nhạt một tiếng vung tay lên, chỉ thế thôi lập tức quét sạch toàn bộ sát ý điên cuồng kia, dường như ở đây chưa từng phát sinh gì cả. Tên tu sĩ hóa chân kia thấy toàn bộ lực chú ý của tu sĩ hóa chân viên mãn này đều đặt lên người Diệp Mặc, đang muốn lén lút chạy trốn, nhưng khi thấy Diệp Mặc chỉ phất tay một cái đã hoàn toàn tiêu diệt luồng sát ý điên cuồng của Lãng Anh, thì lập tức biết được Diệp Mặc không hề đơn giản, cho nên cũng ngừng lại. Cơn bão sát ý do bản thân mình phẫn nộ mà tạo thành, không ngờ lại bị đối phương dễ dàng quét đi, thì Lãng Anh lập tức sửng sốt một chút, sự điên cuồng trong mắt cũng lập tức biến mất, ngược lại trở nên tỉnh táo hơn nhiều, đồng thời khoát tay phát ra một đạo phi kiếm truyền tin. Diệp Mặc giống như không hề trông thấy đạo phi kiếm truyền tin kia. Với hắn mà nói thì Lãng Anh tuy rằng là một tu sĩ nổi bật trong những hóa chân hậu kỳ, nhưng hắn cũng không thèm để trong lòng, vì dù cô ta có lợi hại hơn nữa thì làm sao so được với Tắc An Sơn. Làm sao so được với Hồng Nhất Hấn, nhiều nhất cũng chỉ có thể so với Đồ Tử Chân mà thôi. Huống hồ chi cô ta còn kém Đồ Tử Chân xa lắc. Tôi nhớ ra rồi, ngài là Diệp Thành Chủ đã giết chết 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành, tiêu diệt hai tông môn 9 sao là Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông. Tên tu sĩ trọng thương kia cuối cùng đã nhớ ra thân phận của Diệp Mặc, nhất thời khiếp sợ kêu lên. Ngay cả giọng nói cũng mang theo 10 phần tôn kính. Đồng thời y cũng hiểu được ngày hôm nay thì y không cần phải lo lắng gì rồi. Vì tu vi của Diệp Mặc là vô cùng kinh người, gần như vô địch thủ trong cấp bậc này. Tuy nhiên, không bao giờ giết người vô tội một cách bừa bãi, bản thân lại không có thù oán gì với hắn, cho nên tuyệt đối là hắn không có khả năng giết mình. Mà cô ả trước mặt này thì cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể đánh lại Diệp Mặc, điều đó thì không cần phải đoán. Lãng Anh thì vốn đã lấy ra pháp bảo là Tử Kim Đái Lưu Ly, nhưng lúc này bỗng nhiên dừng lại, giờ khắc này cô ta đã triệt để bình tĩnh lại rồi. Lúc trước Diệp Mặc chỉ phất tay đã tiêu hủy luồng sát ý cuồng bạo của cô, cũng khiến cho cô phải coi trọng, nhưng cũng không khiến cô kiêng kỵ nhiều. Nhưng bây giờ nghe tên tu sĩ hóa chân kia nói đối phương thậm chí giết 11 tu sĩ hóa chân, tiêu diệt cả hai tông môn 9 sao, thì cô chẳng những là phải kiêng kỵ mà còn có chút sợ hãi và chấn động. Cô tuy rằng rất là ít tới Nam An Châu, nhưng cũng có nghĩa là không biết Đan Thành, không biết Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông. Hai cái tông môn này bất kỳ cái nào cũng có thực lực không kém với băng thần cung của cô ta. Đối phương có thể tiêu diệt cả hai tông môn này, còn dám khiêu chiến cả Đan Thành, thì chẳng phải cũng có nghĩa là đối phương có năng lực tiêu diệt băng thần cung hay sao? Cô tuy rằng là người bao che khuyết điểm cũng tự tin vào năng lực của bản thân, nhưng không phải là kẻ ngu ngốc. Lúc này thì Lãng Anh đã biết nếu như cái tên tu sĩ gọi là Diệp Mặc này thực sự nghịch thiên như vậy thì cô tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Cô còn không biết rằng trước đây khi Diệp Mặc hắn tiêu diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông thì mới chỉ là tu vi hóa chân tầng 3. Còn bây giờ tu vi của hắn đã là hóa chân tầng 7, so với lúc trước đâu chỉ tăng lên mấy lần. Diệp Mặc nhìn Lãng Anh đang lửa giận bừng bừng bỗng nhiên tiêu tán thì nhàn nhạt nói, cô không phải muốn xé rách nguyên thần của ta ra từng mảnh sao, sao còn chưa động thủ đi, không động thủ thì ta phải đi đây, ta không có thói quen đi bắt nạt đàn bà con gái. Giải Ấu Huê ở một bên mừng rỡ không thôi, cô đã nhìn ra cô ả cung chủ kia rất kiêng kỵ đối với Diệp Mặc, đến hiện tại cũng không dám động thủ là một ví dụ tốt nhất. Lãng Anh rốt cuộc đã nhịn không nổi sự châm chọc của Diệp Mặc, tử kim đái lưu ly lập tức được ném ra, sau đó cái tử kim đái lưu ly này cuồn cuộn nổi lên một màu xanh biếc chiếu rọi cả bầu trời. Những luồng quang mang xanh biếc tỏa ra từ tử kim đái lưu ly liền che trời phủ đất hướng tới Diệp Mặc. Tên tu sĩ đang bị trọng thương vội vã lui về phía sau, hiển nhiên y đã chịu nhiều đau khổ với pháp bảo kia của đối phương. Y biết một khi cái tử kim đái lưu ly này tạo thành vòng tròn hình cuộn sóng rồi bao vây lấy đối thủ thì đối thủ ở trong đó sẽ sống không bằng chết, đừng nói là chân nguyên, ngay cả thần thức cũng bị trói buộc. Tử kim đái lưu ly này nếu anh em không biết thì là một cái thắt lưng nha. Y vừa rồi cũng là bị thứ này vây khốn, cho nên dưới sự kinh hoàng mới tự bạo một cái bùa chú mà trốn thoát, nhưng cho dù là vậy thì cũng bị trọng thương. Vốn là y cho rằng Diệp Mặc có thể tiêu diệt hai tông môn 9 sao thì tu vi nhất định thông thiên triệt địa, cái pháp bảo tử kim đái lưu ly của Lãng Anh cho dù lợi hại cũng không thể làm gì được Diệp Mặc. Nhưng khiến y không ngờ chính là Diệp Mặc chỉ sau một chiêu đã bị pháp bảo kia vây khốn, muốn trốn cũng không thoát được. Bước tiếp theo thì cũng không phải vây khốn nữa mà chính là vây sát. Cái tử kim đái lưu ly này rõ ràng là vô hình, khiến người ta thoạt nhìn giống như một chiếc dây thừng có màu sắc sặc sỡ, sau đó cuộn lại với nhau thành từng vòng mà thôi. Nhưng sau khi nó vây quanh Diệp Mặc thì không ngừng co rút lại, giống như muốn trói chặt lấy Diệp Mặc vậy. Pháp bảo này thật là lợi hại, Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên gặp loại pháp bảo có thể vây khốn cả chân nguyên và thần thức. Thế nhưng thứ này có thể hữu dụng với người khác, nhưng với hắn thì không. Lãng Anh cũng không ngờ rằng tử kim đái lưu ly của cô lại thành công nhanh như vậy, nhất thời mừng rỡ không thôi. Cô cho rằng tử kim đái lưu ly tuyệt đối khó có thể trói buộc được Diệp Mặc, chỉ có cách sử dụng bí thuật tự bạo, thập tam tử kim đao, thì mong rằng mới có thể thương tổn được Diệp Mặc. Nhưng không ngờ mình còn chưa thi triển tự bạo thập tam tứ kim đao, thì tử kim đái lưu ly đã thực sự vây khốn Diệp Mặc. Cô vô cùng hiểu rõ sự lợi hại của tử kim đái lưu ly của mình. Chỉ cần sau khi vây khốn đối thủ thì đối thủ không những không thể nào trốn thoát mà nhất định sẽ bị trói buộc lại. Sau đó thì cho dù là kẻ có năng lực thông thiên cũng không thể nào xé rách tử kim đái lưu ly của cô. Cái pháp bảo này của cô không chỉ đơn giản là đơn thuần trói buộc thân thể đối phương, ngay cả chân nguyên thần thức nó cũng có thể trói buộc được. Đó chính là một kiện pháp bảo cực kỳ chân quý. Một khi thần thức và chân nguyên bị trói buộc thì còn đánh đấm cái gì? Vừa rồi nếu như không phải tên tu sĩ kia biết chấp thời cơ, lập tức tự bạo bùa chú thì cô đã sớm giết y. Lãng Anh thấy tử kim đái lưu ly có tác dụng, trên mặt lập tức lộ ra sự dữ tợn. Cô không ngừng đánh ra mấy đạo chân nguyên thủ quyết về phía tử kim đái lưu ly, muốn hoàn toàn trói buộc Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng liền phát ra mấy đạo thần thức đao, từng đoạn cuộn sóng của tử kim đái lưu ly ở dưới thần thức đao của Diệp Mặc lập tức trở nên mất trật tự. Không đợi Lãng Anh kịp phản ứng thì tử đao của Diệp Mặc cũng chém ra. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, Lãng Anh bị lực phản vệ của pháp bảo lập tức điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao Diệp Mặc có thể phá vỡ được tử kim đái lưu ly. Không đợi cho tử kim đái lưu ly hoàn toàn tan vỡ, cô đã lập tức đánh ra mấy đạo thủ quyết. Tử kim đái lưu ly lập tức vô thành vô tức bắn ra 13 ngọn phi đao, tốc độ so với thiểm điện còn nhanh hơn. 13 thanh phi đao liên tiếp bạo tạc làm vang lên những tiếng nổ kinh khủng. Tử kim đái lưu ly càng thêm tán loạn, vụ nổ dẫn tới đao quang xé rách không gian chung quanh, tạo thành từng đợt gợn sóng vặn vẹo bất ổn. Hai người giao thủ chỉ trong nháy mắt đã liên tiếp vang lên mấy vụ nổ, Tên tu sĩ trọng thương kia ngơ ngác nhìn Tử Kim Đái Lưu Ly bị bắn ra 13 thanh phi đao. Tới giờ hắn mới hiểu được cô gái kia khi chiến đấu với y còn chưa xuất toàn lực ra. Cô ta còn có sát chiêu với 13 thanh phi đao kia. Nếu như lúc đấy cô ta dùng tới 13 thanh phi đao đó, thì có lẽ cũng không cần chờ nó tự bạo, y đã xong đời. Lãng Anh thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng tự bạo 13 thanh phi đao kia khiến cho cô tổn thất đi một pháp bảo đỉnh cấp, nhưng cuối cùng thì cũng đã giết được đối phương. Thế nhưng chỉ giây lát sau cô đã ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy Diệp Mặc thân hình lộ ra. Chỉ là tóc tai có chút tán loạn chứ ngoại hình không thay đổi chút nào dưới sự tự bạo của 13 thanh phi đao. Ngươi, cô thực sự không thể hiểu nổi là Diệp Mặc làm sao có thể không có chuyện gì, cho dù là thân thể biến thái cỡ nào, cho dù là tu thể, sĩ luyện thể dưới sự tự bạo của 13 thanh phi đao của mình thì cũng không thể không trọng thương. Nhưng mà Diệp Mặc thì quả thực không hề bị thương tổn gì, chẳng những thế hắn còn hoàn hảo vô khuyết luôn. Diệp Mặc lúc này cũng đang rất căm tức, vừa rồi 13 thanh phi đao kia tự bạo với tốc độ xác thực quá nhanh, khiến người khác khó lòng phòng bị, ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng. Lần này thì không đợi cho Lãng Anh kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp phóng tử đao, thi triển ra Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Lãng Anh nhìn ánh đao màu hồng tím phóng tới lập tức phản ứng lại, đồng thời muốn lui về phía sau. Nhưng giờ khắc này cô lại cảm nhận chung quanh thân thể giống như lâm vào vũng bùn lầy, lùi về một bước cũng gian nan vô cùng. Vực thật là cường đại. Lãng Anh tuyệt vọng nhìn ánh đao hồng tím ngày càng gần, trong lòng chỉ có thể thốt ra mấy chữ như vậy. Khi đường đao màu hồng tím xẹt tới, Lãng Anh nhìn thấy đại trưởng lão Vật Văn đang phi độn mà đến, nhưng cô cũng không ôm nhiều hy vọng với Vật Văn. Bản thân mình không phải đối thủ của tên tu sĩ trẻ tuổi này thì Vật Văn càng không phải. Cô hy vọng là Vật Văn có thể cứu được nguyên thần của mình thôi. Vật Văn của Băng Thường Cung vừa đến liền nhìn thấy đao của Diệp Mặc chém tới Lãng Anh, lập tức hồn phi phách tán. Tu vi của cung chủ gã đã biết tuyệt đối không phải là người mà gã có thể so sánh. Cung chủ từ lúc truyền tin cho gã đến khi gã chạy tới cứu trợ cũng chỉ trong thời gian nháy mắt. Nhưng có thể thấy nam thanh niên kia thi triển đao pháp không phải là đánh lén thành công mà là đánh bại cung chủ chính diện. Đối diện với người như thế này gã đến thì cũng chỉ tự tìm cái chết. Lúc này gã cũng không nghĩ ngợi gì, khí thế toàn thân dâng lên, nhưng đám mây trương trời dường như cũng thay đổi. Ôi, giờ mà độ lôi kiếp phi thăng. Lãng Anh kinh ngạc nhìn Vật Văn, lúc này cô đã hiểu ra đại trưởng lão hết lòng trung thành với cô, đến làm gì rồi. Nếu như không độ lôi kiếp phi thăng, thì lúc này gã cũng không thể nào trực tiếp phi thăng được. Cô còn hy vọng đại trưởng lão đến cứu nguyên thần của cô, nhưng khi đại trưởng lão nhìn thấy cô trực tiếp là tỏa khí để phi thăng, một đoàn lửa màu tím chớp động trong không gian, Lãng Anh không nghĩ tiếp được nữa. Diệp Mặc lại không biết là hắn giết Lãng Anh đồng nghĩa với việc cứu Đình Đình và An Chi Kỳ. Gã không thích để lại hậu họa về sau, nếu như đã kết thù án với cung chủ của Băng Thần Cung thì tha rằng giải quyết sớm một chút. Diệp Mặc nhìn thấy Vật Văn đang tăng tốc bay đến thì bất chợt phi thăng, thì lập tức biết tên này cũng là người của Băng Thần Cung, nhưng lúc này thì mình cũng không kịp giết gã. Cảm ơn ân cứu mạng của Diệp Thành Chủ, tại hạ là đệ nhất trưởng lão của Mạc Hải Thành, Khâu Bắc Âu. Nữ ma đầu này giết chết phó thành chủ của Mạc Hải Thành, còn giết hai trưởng lão hóa chân. Nếu không phải Diệp Thành Chủ đến nhanh thì tôi hôm nay cũng chết là cái chắc. Khâu Bắc Âu giữ được một mạng, rối rít cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc lãnh đạm nói, sao tôi lại nghe nói, phó thành chủ đó giết đi lại càng tốt. Nếu là tôi nhìn thấy đống rác rưởi đó thì tôi cũng giết, chẳng lẽ Khâu trưởng lão lại muốn truy sát tôi sao? Khâu Bắc Âu vừa nghe liền biết Diệp Mặc có ấn tượng xấu với phó thành chủ của Mạc Hải Thành. Bây giờ lời nói của Diệp Mặc nghiêm trọng như vậy, y vội vàng nói, không dám, phó thành chủ đó dung túng con trai hoàng hành ngang ngược ở Mạc Hải Thành, tôi cũng sớm nhìn không thuận mắt rồi. Diệp Mặc ồ một tiếng cũng lười để ý đến Khâu Bắc Âu này, tên này rõ ràng biết phó thành chủ dung túng con trai làm xăng làm bậy ở Mạc Hải Thành mà cũng không xử lý, rõ ràng cũng chẳng phải tên tốt lành gì, nếu không phải đúng lúc cứu gã thì Diệp Mặc cũng chả rảnh háng đến vậy. Giải Ấu Huy nghe vậy cũng bất giận, mặc dù cung chủ này cũng không nói đạo lý, trực tiếp bắt mình đi, nhưng cô ta giết cha con của Loan Sương rồi cũng khiến cô nàng cảm kích. Thấy Diệp Mặc không có ý nói tiếp, Khâu Bắc Âu cũng không dám tiếp tục ở lại, vội vàng ôm quyền nói, Mạc Hải Thành bây giờ rất loạn, tôi phải về xem thế nào, nếu như còn có người như cha con Loan Sương, Khâu Mỗ nhất định không khách khí mà giết sạch. Đối phương là một cao thủ hóa chân cấp cao, Diệp Mặc cũng không dám để cho gã quá khó xử, xua tay nói, nếu như vậy thì Khâu trưởng lão làm việc của mình đi. Được, cảm ơn Diệp thành chủ. Khâu Bắc Âu thấy Diệp Mặc nói vậy làm gì còn dám ở lại chỗ này. Sau khi thu lại hai thi thể của trưởng lão Mạc Hải Thành, phóng ra một kiện pháp bảo phi hành rồi biến mất. Diệp Mặc không biết vài câu tiện mồm của hắn đã thay đổi bầu không khí của Mạc Hải Thành. Khâu Bắc Âu này sau khi quay về, đối với những tù sĩ ỷ và quyền thế trong Mạc Hải Thành mà tung hoành ngang ngược, hắn không nương tay chút nào. Toàn bộ bầu không khí của Mạc Hải Thành thay đổi. Cuối cùng Mạc Hải Thành thậm chí phát triển thành một thành phố ven biển còn phồn hoa hơn cả Nam An Thành. Thấy Khâu Bắc Âu đã đi, Giải Âu Huệ mới bước lên cảm ơn. Âu Huệ cảm ơn Diệp tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc xua tay, tỏ ý là Giải Âu Huệ không cần câu nệ, lúc này mới nói. Đạo nhân trúc của cô xảy ra chuyện gì, còn cha cô bây giờ thế nào? Thấy Diệp Mặc hỏi vậy, Giải Âu Huệ vành mắt đỏ hoe. Vốn dĩ đạo nhân trúc của tôi không ai dám đến quấy rầy, nhưng vài tháng trước, đồ tử chân của băng đảo Vô Tâm Hải bỗng nhiên tiêu diệt đạo nhân trúc của chúng tôi. Diệp Mặc nghe đến đây liền hiểu, đồ tử chân tiêu diệt đạo nhân trúc, Giải Phong tuyệt đối không phải là đối thủ. Người đàn bà đó là một con mụ điên, tu vi lại vô cùng mạnh mẽ. Đồ tử chân không phải vì dưỡng thần tuyền, chính là vì chuyện con trai của bà ta bị giết cho nên giận cá chém thớt với đạo nhân trúc. Diệp Mặc cũng biết, đồ tử chân sở dĩ phải giết Giải Phong mới cam tâm, còn có cả Lãm Kỳ Duyệt khích bác ở trong đó. Cha tôi cũng biết ông không phải đối thủ của đồ tử chân, liền bảo dì Di dẫn theo ba chị em chúng tôi rời khỏi đạo nhân trúc. Ông ngăn đồ tử chân lại, sau đó đồ tử chân quả thực không truy sát nữa, nhưng chúng tôi lo lắng không biết cha tôi rốt cuộc thế nào. Giải Âu Huê nghẹn ngào nói, rõ ràng lo cho sự sống chết của cha. Diệp Mặc trầm mặc không nói gì, nếu là chuyện vừa xảy ra, hắn cũng còn có thể đến giúp đỡ chút ít, nhưng bây giờ đã mấy tháng rồi, cho dù là giúp cũng không có tác dụng. Nhưng sao cô lại rơi vào tay cung chủ băng thần cung? Diệp Mặc nhìn Giải Áo Huê càng lúc càng thương tâm, vội chuyển đề tài. Giải Áo Huê nức nở nói, ý của cha tôi là chúng tôi có thể đến thành Nam An, ở Nam An Châu để tìm giúp đỡ. Dì Di vốn dĩ cũng tiến về Nam An Châu, nhưng trên đường gặp phải một con yêu thú cấp 10. Thời gian đánh nhau thì tôi và dì Di và cả ba chị em đều lạc mất nhau. Còn chưa đợi tôi tìm được ba người dì Di thì lại gặp cung chủ gì đó, cô ấy chẳng nói chẳng rằng liền bắt tôi đi. Dì Di của cô tu vi gì, chạy về nơi nào? Là hóa chân sơ kỳ, còn nơi chạy trốn thì tôi cũng không biết. Nơi đó sớm đã vượt qua phạm vi của đạo nhân trúc chúng tôi. Trước giờ tôi cũng chưa từng tới đó. Diệp Mặc gật đầu. Hóa chân sơ kỳ gặp phải yêu thú cấp 10 cũng chẳng có gì là khó khăn, cô không cần lo lắng. Tôi bây giờ phải quay về Nam An Châu rồi, cô có muốn đi cùng không? Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy, Giải Âu Huê cũng không biết phương hướng cụ thể thế nào. Cho dù là Diệp Mặc đi tìm cũng chưa chắc là tìm được. Tôi muốn đi cùng với Diệp tiền bối. Giải Âu Huê không chút do dự mà nói, một mình cô ở lại, Vô Tâm Hải khác gì là tìm chết. Bây giờ đi cùng với Diệp Mặc, nếu dì Di đến thành Nam An thì cũng có thể biết được. Diệp Mặc thấy Giải Âu Huê đồng ý cũng không dài dòng phóng ra Thanh Nguyệt, cùng Giải Âu Huê tăng tốc bay về Nam An Châu. Hắn lo lắng Đường Mộng Nhiêu và Úc Mặc có phải đã quay về Mặc Nguyệt Chi Thành rồi không. Đến truyền tống trận hắn cũng lười đi. Đi truyền tống trận thì cũng giống như ngồi máy bay vậy, trước sau cũng mất không bao nhiêu thời gian. Mặc dù có thể tiết kiệm được chút thời gian, nhưng nó không thích bằng tự mình phi hành. Lúc này ở băng thần cung, Vân Đình Đình và An Chi Kỳ đang ngồi trong một căn phòng căng thẳng bàn bạc. Từ vẻ mặt kích động của hai người thì có thể nhìn ra dường như là chuyện tốt. Chị Kỳ Kỳ, Yến trưởng lão và băng trưởng lão sớm đã xác định đứng bên chúng ta chưa? Em cũng có chút khẩn trương. Đình Đình câu này đã nói mấy lần, An Chi Kỳ bất đắc dĩ nói. Đình Đình, em lúc nào cũng không quả quyết. Chỉ cần cung chủ phi thăng rồi thì em chính là cung chủ. Yến trưởng lão là ân sư giảng dạy cho em, mặc dù em không thể gọi lão là sư phụ, nhưng mà tình thầy trò vẫn có. Em làm cung chủ, lão chắc chắn ủng hộ em. Băng trưởng lão thì là sư tổ của chị cũng đã nói với sư phụ chị rồi. Sư phụ chị nói em làm cung chủ, sư phụ chắc chắn ủng hộ cho em. Dừng một chút, An Chi Kỳ lại nói, bây giờ băng thần cung tổng cộng có 5 vị trưởng lão, còn có Liễu trưởng lão nữa. Cung chủ trước khi đi có trách cứ lão, cái chết của Lăng Nguyệt có quan hệ tới lão. Cung chủ phi thăng rồi, lão phần lớn cũng sẽ ủng hộ em, nhưng chúng ta vẫn phải lấy lòng hắn trước. Chị Kỳ Kỳ, mấy ngày nay chị cứ để em đi thỉnh an với vị trưởng lão, chính là ý này sao? Đình Đình lúc này chợt hiểu ra mà nói. An Chi Kỳ lập tức gật đầu, đương nhiên, nếu không em cho rằng cái này tự nhiên vô duyên vô cớ sao? Những vị trưởng lão đó đều là người anh minh, chắc chắn biết ý của em. Nhưng cái này cũng không sao, em chỉ cần bày tỏ lòng cung kính của mình, cho dù họ biết ý tứ của em thì cũng có thiện cảm với em, sẽ thích em. Hơn nữa, sự nguy hiểm của chúng ta bây giờ rất lớn, nếu như không thể nắm được quyền lực trước khi hai đứa con trai của cung chủ quay về, thì chờ đợi chúng ta tuyệt đối không phải là điều tốt đẹp. Em biết rồi, chị Kỳ Kỳ. Đình Đình gật đầu hiểu ra ý tứ của An Chi Kỳ, các cô lôi kéo mấy vị trưởng lão này cũng là vì cô là thiếu cung chủ, nể mặt chút thôi. Mà khi cô mất đi cái thể diện thiếu cung chủ thì trưởng lão hóa chân sẽ coi bọn cô ra gì. Đình Đình vừa gật đầu đồng ý, liền cảm thấy cấm chế bên ngoài đong đưa. Cô nhanh chóng ra hiệu với An Chi Kỳ ra ngoài mở cửa. Mục Tâm, em sao rồi? Đình Đình nhìn thấy người con gái đang căng thẳng đứng trước cửa, lập tức là biết xảy ra chuyện, vội hỏi. Chị Đình Đình, cứu em với. Người con gái tên Mục Tâm vừa nhìn thấy Đình Đình và An Chi Kỳ lập tức chạy tới khóc lóc. An Chi Kỳ vừa nhìn liền biết là có chuyện, cô không đợi người con gái Mục Tâm kia nói tiếp đã kéo tụt Mục Tâm vào phòng, sau đó đóng cửa lại, ra hiệu cho Đình Đình đóng cấm chế. Đình Đình không đợi An Chi Kỳ nhắc nhở thì cô đã đóng cấm chế lại. Cô đến băng thần cung cũng không phải một hai ngày, làm sao mà không biết sự nguy hiểm ở trong đó. Có chuyện gì, Mục Tâm, em không cần phải vội, từ từ mà nói. Đình Đình vừa an ủi người con gái đang khóc lóc này, vừa tỏ ý là có chuyện gì thì nói nhanh đi. Mục Tâm lúc nãy nức nở nói, vừa nãy, linh hồn bài của cung chủ vỡ rồi. Rõ ràng cô nhớ đến chuyện tiểu quý gặp phải lúc trước, linh hồn bài bị vỡ vụn thì sau đó bị giết chết. Nhị thiếu gia Lãng Nguyệt vừa chết bên ngoài, vốn dĩ không có liên quan gì đến tiểu quý là người trinh coi hồn bài, nhưng cung chủ lại muốn giết tiểu quý để tế sống cho nhị thiếu gia. Bây giờ linh hồn bài của cung chủ cũng vỡ vụn, vậy sẽ thế nào? Nếu không phải là cô biết Đình Đình trong lòng lương thiện thì cô đã lựa chọn tự sát rồi. Cái gì? Đình Đình và An Chi Kỳ nhất thời sững sờ cả ra, qua hồi sau lâu nửa từ cũng không thốt ra được, bởi vì tin tức này đối với hai cô căn bản là quá chấn động. An Chi Kỳ là người nhanh phản ứng nhất, cô vội vàng nói với Mục Tâm. Mục Tâm, em không cần lo lắng, cứ trở về chờ tin tức đi. Đình Đình cung chủ nhất định sẽ cố sức giúp em. Thấy Mục Tâm đã được An Chi Kỳ khuyên nhủ rời đi, Đình Đình nghi hoặc hỏi. Chị Kỳ Kỳ, có phải có chuyện gì muốn nói riêng với em không? Trong mắt của An Chi Kỳ đã không còn sự khiếp sợ như vừa rồi nữa, thậm chí có chút kinh hỉ nắm tay Đình Đình. Đình Đình, đây chính là một cơ hội tốt. Bài vị linh hồn của cung chủ đã vỡ vụn thì có nghĩa cung chủ đã xảy ra chuyện. Em cần phải tranh thủ thời gian mời tất cả mọi người trong cung dự hội nghị, sau đó thông qua chuyện này để nắm vào quyền lực của băng thần cung. Còn về phần phải nói như thế nào, chị nghĩ rằng hẳn là chị phải dạy cho em trước. Nhanh lên, tới đây, vấn đề này cần phải làm càng nhanh càng tốt. À, Đình Đình ngây ngẩn cả người vô thức hỏi. Cho dù là cung chủ đã xảy ra chuyện thì còn có đại trưởng lão, mới vừa rồi chúng ta quên không hỏi Mục Tâm xem. An Chi Kỳ vội vàng nói, là chị cố ý không hỏi. Lát nữa chỉ cần em nói rằng đã quá quan tâm tới việc cung chủ xảy ra chuyện, cho nên không có tâm tư hỏi về đại trưởng lão. Cung chủ đã xảy ra chuyện rồi thì đại trưởng lão chắc chắn sẽ không có kết cục tốt hơn đâu. Lát nữa, em cứ tự mình hỏi trong đại hội trưởng lão thì mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Nói xong An Chi Kỳ bổ sung thêm một câu, kỳ thực chị còn có một lo lắng không nói cho em biết. Đó chính là cung chủ đã có ý tứ hạ em xuống. Một khi em không còn là thiếu cung chủ thì em chắc chắn trở thành đồ chơi trong tay hai tên quan trai phế vật của cung chủ. Ngay cả chị cũng không khá hơn chút nào. Cho nên em nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Cái người đã giết chết cung chủ kia chính là đã cứu chúng ta một mạng. Thực sự là người tốt mà. Được. Đình Đình lần này không còn chút do dự nào nữa mà kiên định gật đầu. Cô đã hoàn toàn hiểu được ý của chị. Kỳ Kỳ. Chỉ có nắm được quyền lực vào trong tay thì cô mới có thể an toàn, mới có thể có được lượng tài nguyên tu luyện tốt nhất. Có lượng lớn tài nguyên tu luyện, cô mới có thể nhanh chóng thăng cấp, từ đó bảo vệ quyền lực của mình. Trong đại điện xa hoa nhất của băng thần cung vẫn giống như lần trước, hầu như tất cả trưởng lão và nghi trượng đều có mặt đầy đủ. Thứ duy nhất khác với lần trước chính là cung chủ đã không còn ngồi trên ghế chủ vị, mà đổi thành người thiếu nữ ngồi trước, đứng bên cạnh cung chủ. Thiếu nữ tên Mục Tâm thì đang quỳ gối giữa đại điện, cả người run rẩy. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là vài tên trưởng lão cũng đang cau mày không người nào nói chuyện. Đình Đình có chút khẩn trương, nhưng nghĩ đến chuyện thương lượng giữa mình và chị Kỳ Kỳ lúc trước, cô liền cố gắng trấn áp nội tâm của mình xuống, tận lực khiến cho giọng điệu của mình trầm lắng rồi nói. Băng thần cung chúng ta gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, đầu tiên là nhị thiếu gia mất tại Nam An Châu, sau đó cung chủ cũng mất tại Nam An Châu. Trong nội tâm của tôi vô cùng bi thương, hoàn toàn không có chủ trương gì. Cúi xin các vị trưởng lão đại nhân chỉ giáo, băng thần cung chúng ta nên làm gì bây giờ? Đây là cách nói mà cô và An Chi Kỳ đã thương lượng tốt với nhau từ trước, hiện tại nhất định phải tự hạ thấp tư thái của mình trước mặt các vị trưởng lão, nhất định phải khiến cho các vị trưởng lão biết rằng hiện tại chỉ có Đình Đình cô có thể tiếp tục ngồi vị trí cung chủ thì bọn họ mới có được lợi ích tốt nhất, nhưng lại không thể để cho các trưởng lão kia có ý tranh đoạt vị trí quyền lực này, bằng không thì cái được sẽ không bù nổi cái mất. Một tên trưởng lão hóa chân tầng 9 gật đầu, đối với thái độ của Đình Đình thì y có chút thỏa mãn, y đã gần đạt tới hóa chân viên mãn cho nên đối với quyền lực căn bản không để tâm, y chỉ cần được tôn kính và cung cấp đủ tài nguyên tu luyện là được. Trưởng lão hóa chân tầng 6 là Liễu Hẻ Xanh, lúc trước biết việc Lãng Nguyệt đi Nam An Châu, thì hiện tại nhìn thấy tình huống này, y liền đứng ra nói với Mục Tâm đang quỳ trên mặt đất. Vật văn trưởng lão thì không có tin tức gì sao?

Đình Đình căn bản không để ý tới Ngôn Miêu Phi, buồn bã nói: Băng Thần Cung chúng ta truyền thừa mấy vạn năm, hôm nay gặp phải là chuyện bất hạnh này. Nếu như chúng ta lại vì chuyện này mà giết người của mình đi, thì đây chẳng phải là thân giả thống khoái giả kiều sao? Tức là người thân đau khổ, kẻ thù thì vui. Ý nói là người thân đã bị kẻ thù hại mà người nhà lại làm theo ý muốn của kẻ thù. Lúc này một tên trưởng lão hóa chân ừ một tiếng rồi đứng ra nói: Cung chủ nói không sai, nhưng chính Ngôn Miêu Phi đã phạm thượng thì cần phải chịu sự trách phạt. Đình Đình thấy trưởng lão đứng ra nói là bằng trưởng lão sư tổ của An Chi Kỳ, trong lòng lập tức đại hỉ. Sư tổ của chị An quả nhiên không tệ, đúng vào thời điểm mấu chốt thì đã đứng ra giúp mình. Nếu như lời mình nói vừa rồi không có trưởng lão nào đồng ý thì là một quyền đánh hụt vào không khí, lại càng không có nửa điểm thuyết phục. Ngôn Miêu Phi nghe được trưởng lão Hóa Chân đứng ra ủng hộ Đình Đình thì lập tức đã biết mình phạm phải một sai lầm lớn, vội vàng khom người nói: Là lỗi của thuộc hạ, xin cung chủ trách phạt. Một âm thanh lạnh lùng lập tức vang lên: Nếu ở chỗ này mà dám mạo phạm cung chủ thì không cần phải chịu trách phạt nữa. Thanh âm này vừa vang lên thì có một đạo chân nguyên thủ rỗi ra. Ngôn Chấp Sự kinh hãi nhìn chân nguyên thủ này chộp lấy mình, đảo mắt đã biến y thành một vũng máu. Khiến cho Đình Đình và những chấp sự khác kinh ngạc chính là người ra tay giết Ngôn Chấp Sự không phải sư phụ truyền dạy của cung chủ, là Yến trưởng lão, cũng không phải là Bằng trưởng lão, mà ngược lại là Liễu Hề Xanh, Liễu trưởng lão. Đình Đình rất nhanh đã hiểu được đây là tín hiệu ủng hộ của Liễu Hà Xanh, nên cô liền nói ngay: Hiện tại Băng Thần Cung chúng ta gặp nạn, cũng may còn có mấy vị trưởng lão, nhưng mà đối phương có thể khiến cung chủ tiền nhiệm của chúng ta ngã xuống, thì nếu chúng ta tùy tiện xuất thủ cũng chỉ có thể là chịu thiệt. Để có thể báo thù cho cung chủ tiền nhiệm, ta kiến nghị Băng Thần Cung từ nay sẽ lần nữa khôi phục lại quy củ cũ, tạm thời phong cung 50 năm, các vị trưởng lão phải nỗ lực đề thăng tu vi của mình. Sau khi thực lực chúng ta đủ mạnh thì nhất định phải báo thù cho cung chủ tiền nhiệm. Phong cung 50 năm chính là việc mà Đình Đình đã thương lượng với An Chi Kỳ. Có thời gian 50 năm này các cô cũng có thể lớn mạnh thêm, chí ít tu vi sẽ được đề thăng lên rất nhiều, sau đó thì không còn phải sợ đông sợ tây quá nhiều nữa. Lúc này mấy tên chấp sự đều hai mặt nhìn nhau, phong cung 50 năm, vậy thì hai vị thiếu gia đã ra ngoài phải làm sao? Ý tứ của tân cung chủ rất rõ ràng, đó chính là sẽ không để cho hai thiếu gia trở về nữa. Huống chi cái gì mà chờ 50 năm báo thù, đây quả thực là chuyện cười. Bọn họ không ngờ thiếu cung chủ sau khi thượng vị lại có thể quả quyết hành động tới như vậy. Lúc này thì không có trưởng lão Hóa Chân nào đứng ra ý kiến, giống như bọn họ không biết đến việc này. Đối với mấy trưởng lão Hóa Chân mà nói thì trọng yếu nhất với họ là việc tu luyện. Phong cung thì mọi chuyện càng tốt đối với họ, vì phong cung càng có lợi cho việc bế quan tu luyện, không cần phải lo lắng về sự tình trong cung. Mà Lãng Anh cung chủ ngày trước quá độc tài, tài nguyên tu luyện hầu hết đều do bà ta chiếm dụng, phần còn lại mới được cấp của đám trưởng lão khác, cho nên trưởng lão thực sự trung tâm với Lãng Anh thực sự là một người cũng không có. Nhưng sau khi Đình Đình tiếp nhận vị trí cung chủ thì tài nguyên tu luyện của Thủy Thần Cung cấp cho các vị trưởng lão nhiều hơn, cho nên lấy được sự ủng hộ của họ. Về phần hai đứa con trai của cung chủ tiền nhiệm thì ai sẽ quản việc chúng sống hay là chết? 50 năm sau báo thù thì càng đúng với tâm khảm của các vị trưởng lão, ngay cả cung chủ và đại trưởng lão đều không phải là đối thủ của người ta. Vậy thì tu vi của người đó nghịch thiên cỡ nào? Đi tìm người ta báo thù chẳng phải là tự sát sao? Hiện tại cung chủ nói không đi báo thù vội, bọn họ càng mừng rỡ, giả bộ hồ đồ. Hơn nữa chuyện này cũng là do cung chủ nói ra, cho nên tương lai có gì thì vẫn là cung chủ phải dốc sức mà làm. Sau khi hội nghị giải tán thì Đình Đình vẫn còn không thể tin được vào mắt mình, cô thực sự không ngờ có thể dễ dàng nắm lấy quyền lực như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, kỳ thực chỉ cần là có một vị trưởng lão ủng hộ thì phần thắng của cô đã rất lớn, huống chi cô có tận 3 vị trưởng lão ủng hộ. Hơn nữa Liễu Hề Xanh còn trực tiếp giết đi một tên chấp sự mạo phạm tới cô, đây quả thực là một sự ủng hộ to lớn. Nhưng cô cũng thực sự không ngờ, phần kinh hỉ lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Đình Đình trước tiên là muốn đi tới phòng tu luyện của cung chủ. Đây chỉ là do An Chi Kỳ nói cho cô biết, nhất định phải chiếm lấy phòng tu luyện của cung chủ tiền nhiệm trước tiên, nơi ấy mới là chỗ quan trọng nhất. Vì phòng tu luyện là nơi tu luyện của các đời cung chủ, mà các đời cung chủ có thể nhanh chóng để thăng tu vi như vậy, ngoài trừ tu chất nghịch thiên thì chỗ tu luyện khẳng định cũng là nguyên nhân trọng yếu. Chỗ tu luyện của cung chủ cho tới bây giờ chỉ có đương kim cung chủ mới có thể vào, nhưng điều kiện tiên quyết là phải cung chủ tiền nhiệm đã phi thăng hoặc chết đi. Đình Đình ở bên ngoài phòng tu luyện lấy máu của mình chứng minh thân phận là đương kim cung chủ, sau đó mở ra cấm chế phòng tu luyện tiến vào bên trong. Sau khi Đình Đình thấy được mọi thứ trong phòng tu luyện, lúc này mới thực sự trở nên ngây dại. Cô là thiếu cung chủ, có một sư phụ là hóa chân tầng 9. Tuy rằng sư phụ đối với cô không tệ, các loại linh thạch cực phẩm thỉnh thoảng cũng được cấp cho, nhưng cô trong phòng tu luyện của cung chủ nhìn thấy một loạt các ngọc giản tu luyện, rồi một linh tủy trì thật lớn, mà lượng linh khí nồng đậm tỏa ra từ linh tủy trì khiến cô có cảm giác là không cần tu luyện, tu vi cũng có thể đề thăng. Linh thạch cực phẩm ở đây cũng không phải một hai viên, mà vây quanh từng vòng, ở quanh cái linh tủy trì kia. Đình Đình biết rằng tu vi của mình sau này sẽ tăng lên theo một đường thẳng tắp rồi, đáng tiếc không thể đưa An Chi Kỳ vào trong này tu luyện theo. Nhưng cô cũng không lo, vì thứ tốt ở đây nhiều như vậy, cô cũng có thể tùy ý cầm ra ngoài, cấp cho chị Kỳ Kỳ. Cô lần đầu tiên cảm giác được là có quyền lực trong tay thực sự rất tốt, không phải cung chủ thì làm sao cô được vào chỗ này. Nghĩ thôi, cũng đừng nghĩ tới. Lại nói về phía bên kia. Nơi này là Mạc Nguyệt Chi Thành sao? Thật là xinh đẹp, so với nhà của em ở Nhân Trúc Đảo còn đẹp hơn nhiều. Giải Âu Huê lần đầu tiên trông thấy Mạc Nguyệt Chi Thành nhất thời sợ hãi mà than. Cô chưa từng rời khỏi Vô Tâm Hải, vẫn sinh hoạt ở đó, và Nhân Trúc Đảo. Bây giờ nhìn thấy Mạc Nguyệt Chi Thành của Diệp Mặc thì trong lòng khó tránh cảm thán. Diệp Mặc cũng không có tâm tư giải thích việc này. Hắn vừa về tới Nam An Châu thì đã phát đi một đạo phi kiếm truyền tin về Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng tới giờ không có tin tức truyền lại khiến hắn vô cùng lo lắng. Khi Giải Âu Huê còn muốn hỏi thêm thì lại phát hiện pháp bảo phi hành dưới chân rung lên. Cô vô thức nhìn về phía Diệp Mặc thì phát hiện hắn đang không ngừng kích động, nhìn chằm chằm vào một thiếu nữ mặc bộ quần áo màu lam nhạt đang đứng trên một bãi cỏ phía xa xa. Cha, Ức Mặc cũng đã nhìn thấy Diệp Mặc đang giảm bớt tốc độ của pháp bảo phi hành tiến về phía cô, lập tức kinh hỉ kêu lên rồi vọt tới. Tuy rằng sư phụ đối với cô rất tốt, nhưng cô vẫn có tâm trạng u sầu nhớ nhà. Bây giờ đã nhìn thấy cha mình thì bỗng nhiên cái vẻ u sầu kia liền biến mất hoàn toàn, cô đã lại đoàn tụ với gia đình rồi. Diệp Mặc ôm lấy con gái trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều. Ức Mặc đã trưởng thành lên, nhưng vẫn có dáng vẻ lờ mờ của cô bé con năm đó. Hắn rốt cuộc không cần phải lo lắng cho con gái nữa rồi, chỉ cần con gái đến Mạc Nguyệt Chi Thành trở về bên cạnh hắn là tốt rồi. Cảm nhận được sự kích động của cha mình thì Ức Mặc bỗng nhiên có chút hối hận, năm đó hẳn là nên đi cùng chị Tĩnh Văn mới đúng. Tuy rằng sư phụ đối với cô rất tốt, nhưng lại khiến cô nhiều năm như vậy không gặp được cha. Ngược lại chị Tĩnh Văn gặp được cha trước tiên, hơn nữa còn... Ức Mặc nghĩ tới đây đột nhiên cảm thấy không thể gọi là chị Tĩnh Văn nữa rồi. Cha, xin lỗi, con hẳn là nên sớm đề nghị sư phụ mang con quay về tìm cha. Ức Mặc nức nở không ngừng trong lòng Diệp Mặc. Cô biết rằng cha đã vì đi tìm cô mà phải đi vòng vòng Bắc Vọng Dâu mấy lần. Không có việc gì, trở về là tốt rồi. Diệp Mặc ngẩng đầu lên thì đã thấy mấy người Tống Ánh Trúc, Lạc Ảnh, Tô Tĩnh Văn đứng ở phía xa chờ hắn và Ức Mặc đoàn tụ. Diệp Mặc trở về, Ức Mặc cũng về, cả nhà đoàn tụ vô cùng vui vẻ. Hai hàng lông mày của Tống Ánh Trúc đã không còn tê u sầu trước kia nữa. Điều duy nhất khiến cô u sầu chính là Ức Mặc. Ức Mặc thì hiện tại đã không có việc gì, vậy thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Các cô cố ý không truyền lại phi kiếm cho Diệp Mặc chính là vì muốn để cho Ức Mặc chờ Diệp Mặc ở chỗ này để cho hắn một sự kinh hỉ. Hiện tại Diệp Mặc và Ức Mặc đã gặp mặt nhau, các cô đều tiến lên, bầu không khí trở nên càng thêm nồng nhiệt. Diệp Mặc giới thiệu Giải Ấu Huê cho mọi người. Giải Ấu Huê thấy Ức Mặc gặp lại được cha mình, còn cha cô thì không biết sinh tử ra sao, cho nên tâm tình lại trở nên suy sụp. Ức Mặc lúc này liền nhớ tới một việc, vội vã lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho Diệp Mặc. Cha, đây là con mang về cho cha ăn. Diệp Mặc tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật, lập tức thần thức quét vào trong, thấy lam sắc quả bên trong. Lam sắc quả linh quả cấp 6, mùi vị cực kỳ thơm ngon. Đây là thứ có thừa Vô Tâm Hải. Trước đây hắn cũng đã thấy Giao Đẳng Cung dùng lượng lớn linh quả này để tiếp đãi những khách nhân tôn quý. Diệp Mặc vuốt ve mái tóc của Ức Mặc, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Chính mình cũng đã để dành sẵn cho Ức Mặc các loại linh quả, lại còn có cả 12 viên Lôi Hải Thần Châu. Con gái cũng nhớ tới hắn, để cho hắn nhiều lam sắc quả như vậy. Lôi Hải Thần Châu vốn là có 36 viên, đáng tiếc chính là Tác An Sơn lại chỉ có 12 viên và bị hắn đoạt đi toàn bộ. Nhưng 12 viên Lôi Hải Thần Châu này Diệp Mặc cũng không dự định sẽ cấp cho Ức Mặc ngay bây giờ. Chờ sau khi trở về thì hắn không chỉ cần diễn sinh ra cho Ức Mặc một bộ công pháp mới, mà hắn còn muốn truyền thụ cả lôi kiếm cho Ức Mặc nữa. Chờ tới lúc đó hắn sẽ đem 12 viên Lôi Hải Thần Châu này cấp cho cô bé. Hắn tin tưởng là dưới sự cải tạo và định hướng lại của hắn thì lôi hệ công pháp của Ức Mặc sẽ sớm có thành tựu. 12 viên Lôi Hải Thần Châu này nằm trong tay Ức Mặc, nhất định sẽ cường đại hơn nhiều so với Tác An Sơn. Diệp Mặc bỗng nhiên nhớ tới Đường Mộng Nhiêu đã đưa Ức Mặc tới đây, cho nên lập tức hỏi. Đường trưởng môn không phải đã đưa Ức Mặc trở về sao? Sao cha không thấy cô ta? Theo lý thuyết thì vực chính của Đường Mộng Nhiêu là tới đây nhờ mình tiêu diệt cửu đầu phệ hư trùng, hẳn là sẽ tới đây đầu tiên mới đúng. Dì Đường được Minh Tâm sư bá nhờ vả cho nên đã đi Vô Tình Cốc gặp Cầm Mộ Tâm rồi. Ức Mặc vội vàng nói, Đường Mộng Nhiêu đã đưa cô trở lại bên cạnh cha mẹ cho nên cô vô cùng cảm kích. Được rồi, sư phụ của con có phải một người mặc trường bào màu xám hay không? Tu vi hóa chân tầng 9. Diệp Mặc nhớ tới tu sĩ hóa chân lúc trước bị Hồng Nhất Hấn truy sát, liền hỏi. Ức Mặc vội nói, đúng vậy, cha, người không phải phát sinh xung đột với sư phụ con đấy chứ? Diệp Mặc mỉm cười, không đâu, y bị người khác đuổi giết, cha còn giúp y kia mà. Con biết mà, Ức Mặc lập tức nói. Lúc đó con và dì Tĩnh Văn đang tu luyện thì sư phụ đã biểu diễn một chiêu đánh ngã của một ngọn núi, sau đó nói rằng là người lợi hại hơn cha, hiện tại con mới biết hóa ra là người lừa con. Cha, lúc đó có phải cha đã là tu sĩ hóa chân rồi không? Diệp Mặc lắc đầu, không phải, sư phụ không hề lừa con đâu, lúc đó thì sư phụ con xác thực lợi hại hơn cha nhiều. Ngày đó thì Diệp Mặc phỏng chừng mình vẫn còn là tu sĩ trúc cơ, non choẹt, còn sư phụ của Ức Mặc lúc đó đã là hóa chân, hiển nhiên không phải chỉ lợi hại hơn một chút đâu. Sư phụ con quả thực đối xử với con rất tốt, với tư chất của con có thể thăng cấp tu vi hư thần ở cái độ tuổi này thì sư phụ của con khẳng định cũng phải trả giá rất lớn. Diệp Mặc biết rõ linh canh của Ức Mặc tuy rằng rất tốt nhưng vẫn kém so với mấy người Ninh Kinh Tuyết, cũng không hơn được mấy tu sĩ thiên tài của Nam An Châu là bao nhiêu, cho nên hắn khẳng định sư phụ của Ức Mặc đã phải sử dụng một lượng vốn liếng cực lớn trên người của Ức Mặc, nếu không Ức Mặc cũng không thể nào thăng tiến nhanh như vậy. Ức Mặc liền nhanh chóng nói, đúng vậy, sư phụ con đối với con rất tốt, đan dược và linh thạch cùng các loại tài nguyên tu luyện con đều dùng không hết. Thấy hai cha con căn bản nói mãi không hết chuyện, Tống Anh Trúc liền vội vã đi tới nói, trước tiên thì cứ trở về rồi nói tiếp. Diệp Mặc lúc này mới có chút áy náy nhìn mấy người Lạc Ảnh đều tiến lên ôm mỗi người một cái. Trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành thì Diệp Mặc bắt đầu đem công pháp tu luyện mới truyền thụ cho Ức Mặc, sau đó cấp cho cô bé 12 viên lôi hải thần châu. Ức Mặc vốn có pháp bảo là Lôi Tác, một kiện chân khí hạ phẩm. Cái pháp bảo này cũng tương đối tốt. Đối với Ức Mặc thì đây chính là pháp bảo thích hợp nhất, nhưng 12 viên lôi hải thần châu thì lại khác. Cái Lôi Tác kia của Ức Mặc không thể so sánh, chính Diệp Mặc cũng có thể luyện chế ra đồ tốt hơn thế nữa. Ức Mặc vừa nhìn thấy 12 viên lôi hải thần châu thì cực kỳ vui mừng, cô coi như được cải thiện lại mọi thứ trang bị từ trong ra ngoài, ngay cả pháp bảo phi hành cũng biến thành chân khí cực phẩm. Diệp Mặc thiên vị Ức Mặc, hầu hết những thứ tốt đều giữ lại cấp cho cô bé, khiến cho ngay cả mấy người Tống Anh Trúc cũng cảm thấy đố kỵ. Cũng may là Diệp Mặc có rất nhiều thứ tốt, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bất quá khi mọi người biết tu vi của Diệp Mặc đã là hóa chân tầng 7 thì ai cũng có một loại cảm giác nguy cấp, ngay cả Lạc Ảnh cũng có chút khẩn trương. Diệp Mặc nhanh như vậy đã thăng cấp hóa chân hậu kỳ, khoảng cách tới hóa chân tầng 9 đỉnh phong không còn xa nữa. Một khi Diệp Mặc đạt tới hóa chân viên mãn rồi phi thăng thì các cô phải làm sao? Diệp Mặc trong lòng cũng nóng lòng không ngớt, thiếu chút nữa đã chạy về Diệp Lăng chứ. Thiếu chút nữa chạy về bế quan, nhưng thật ra Tô Tĩnh Văn lại là người thoải mái nhất, bởi vì linh căn của cô rất tốt, lúc này tu vi đã là một trong những người cao nhất rồi, tiếp qua một thời gian nữa thì là có thể thăng cấp lên ngưng thể. Tất cả mọi người đều cấp bách muốn đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Cũng may là tiên tinh của Diệp Mặc nhiều, còn trận bàn thời gian thì không thể không hạn chế việc cho các cô sử dụng, nhưng thỉnh thoảng dùng một chút không có vấn đề. Diệp Mặc có thể dùng trận bàn thời gian là bởi vì hắn luôn tu luyện bên cạnh Khổ Trúc, cho nên dù tốc độ tu luyện của hắn có nhanh đi đâu thì cũng sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng những người khác thì không được. Hơn nữa Khổ Trúc ở bên trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc biết rằng là không thể mang ra ngoài được. Trước đó hắn đã có suy nghĩ này, vì sau khi nhìn thấy gốc cây mang theo khí tức hỗn độn kia, thì hắn thấy chỉ là một chiếc lá Khổ Trúc thì còn không sao, chứ một khi mà toàn bộ mang khí tức của Khổ Trúc lộ ra ngoài thì liệu có thể bị tu sĩ tiên giới phát hiện hay không. Loại tình huống mạo hiểm này hắn tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đi làm. Hơn nữa Diệp Mặc dự định là sau này ngay cả lá Khổ Trúc hắn sẽ không lấy ra chiếc nào nữa. Để bố trí chỗ tu luyện thì Diệp Mặc đã bỏ ra công sức rất lớn. Hắn bố trí một cái dưỡng thần tuyền ở tại ngay Mặc Nguyệt Hồ để chuyên môn tu luyện thần thức, sau đó mô phỏng La Khúc Thập Bát Bàn, luyện chế ra một cái sơn trại tiểu La Khúc Thập Bát Bàn. Các loại đan dược thì càng không chút nào keo kiệt phân chia cho mọi người. Về phần tiên tinh thì hắn chỉ giữ lại 300 viên cho mình để chuẩn bị thăng cấp hóa chân viên mãn, còn lại đều chia hết. Mọi người nhận được tài nguyên tu luyện thì càng không dám chậm trễ, đều bế quan tu luyện. Diệp Mặc cũng bắt đầu bế quan, hắn luôn phải bôn ba khắp trốn, cho tới bây giờ chưa có lúc nào chân chính tu luyện một cách an tâm. Lần này thì Ức Mặc đã trở về cho nên hắn cũng chút bỏ được gánh nặng trong lòng. Điều duy nhất hắn còn tiếc nuối là cho tới tận bây giờ không có được tin tức của Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận mất tích tại tiểu thế giới, nhưng Diệp Mặc khẳng định hiện tại Tiểu Vận đã không còn ở tiểu thế giới nữa. Trước đây sau khi Mục Tiểu Vận mất tích, hắn cũng đã lật qua lật lại tiểu thế giới kia mấy lần để tìm cô, nhưng không cách nào tìm được, khiến cho hắn hổ thẹn. Chính là Lạc Huyên mất tích mà hắn cũng không thể tìm được. Hắn đột phá được tu vi luyện khí tầng 4, có thể có được thế giới trang vàng đều là do Lạc Huyên hỗ trợ, nhưng tới hiện giờ cô ta vẫn bặt vô âm tín. Diệp Mặc bế quan tu luyện chính là Thiên Hỏa Cửu Dương và Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát cộng với Ngũ Hành Độn Thuật, còn chuyện đề thăng tu vi của mình quên đi. Hắn biết mình mặc dù là hóa chân tầng 7, nhưng trong đại lục Lạc Nguyệt chắc chắn là không tìm được đối thủ. Nếu như tu luyện đến hóa chân tầng 9 viên mãn phi thăng rồi thì đó cũng không phải điều hắn muốn. Hắn thà rằng là ở cùng vợ con mình chứ không muốn đơn độc phi thăng tiên giới trước. Nam An Châu sau khi trải qua sự phân rã của Đan Thành, lại trải qua sự diệt vong của hai tông môn 9 sao, trải qua việc ma ngục cấm địa tự bạo, dường như đã trở nên trầm lặng hơn. Cũng không biết là vì ma ngục cấm địa tràn ra quá nhiều tiên tinh, hay là vì phụ thành Lưu Xà Thành của Mặc Nguyệt Chi Thành bán ra quá nhiều đan dược mà phần lớn tu sĩ đều lựa chọn bế quan tu luyện, họ đang dốc sức nhanh chóng để thăng tu vi của mình. Cái tên Lưu Xà Thành này đương nhiên là do Ninh Kinh Tuyết xây nên, vì cô nhớ tới bước khởi đầu mang ý nghĩa tượng trưng cho Diệp Mặc, có lẽ cũng là một cái tên mang theo nhiều nỗi nhớ nhung. Cái tên rất quê mùa, nhưng Lưu Xà Thành lại không quê mùa chút nào, ngược lại càng ngày càng phồn hoa, người ra vào đông đúc, bất luận tu sĩ nào cũng đều thích đến Lưu Xà giao dịch. Nơi này có bất kỳ một loại đan dược nào mà bạn cần, cho dù bạn cần hóa chân đan, kiếp sinh đan cũng có, chỉ cần bạn đặt hàng ở Lưu Xà Thành, sau đó sẽ căn cứ theo thời gian quy định mà đến tham gia đấu giá. Bất luận là ai muốn mua thứ gì, chỉ cần có đủ linh thạch hoặc là nguyên liệu, linh thảo quý giá đều có thể mua bán trao đổi ở trong Mặc Nguyệt Thương Thành của Lưu Xà Thành. Từ bồi nguyên đan cho đến hóa chân đan, từ pháp khí hạ phẩm cho đến chân khí cực phẩm, thì có bạn không mua nổi chứ không có thứ nào mà không bán ra. Đương nhiên bạn cũng có thể lựa chọn đan dược của những thương gia còn lại trong Lưu Xà Thành, nhưng muốn mua thiên đan từ cấp tứ phẩm hoặc chân khí trên cấp trung phẩm thì chỉ có thể tới Mặc Nguyệt Thương Thành. Cách làm của Lưu Xà Thành trong nháy mắt đã phá vỡ tiền lệ của Nam An Châu, thậm chí là toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt. Có linh thạch cũng không mua được hóa chân đan, có linh thảo hoặc khoáng thạch cũng không đổi được thiên đan từ lục phẩm hoặc chân khí cực phẩm, thời kỳ đó nó đã qua rồi. Từ những tu sĩ luyện khí kỳ cho đến hóa chân kỳ, ai cũng đến Lưu Xà Thành. Mặc dù càng nhiều người muốn đến Lưu Xà Thành, nhưng bây giờ muốn đến Mặc Nguyệt Chi Thành định cư thì lại không phải chuyện dễ. Quan trọng hơn là mua bất cứ thứ gì trong Lưu Xà Thành cũng không cần lo ngại trên đường bị chặn giết. Chỉ cần có chuyện này xảy ra, bất luận là ai đều sẽ không ra khỏi Lưu Xà Thành thì đã bị người quản lý của Lưu Xà Thành giết chết. Nhưng mà cũng không ai dám gây chuyện trong Lưu Xà Thành. Tất cả mọi người đều biết Lưu Xà Thành là thành phố của ai. Đan Vương cửu phẩm dựa vào sức lực của một người tiêu diệt 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành, diệt luôn cả hai tông môn 9 sao, còn cứu vớt vô số tu sĩ trong ma ngục cấm địa, chính là thành chủ Diệp Mặc, có ai dám gây sự trong thành phố của hắn. Đan Thành đã từng có một thời vô cùng huy hoàng không gì sánh được, lại dần tụt hậu về sau, nhân khí càng ngày càng ít, còn một số tu sĩ hóa chân thậm chí còn lén lút rời khỏi Đan Thành, tiến về Lưu Xà Thành để định cư. Nếu như đem ra so sánh thì Lưu Xà Thành càng ngày càng phồn hoa, vượt khỏi Đan Thành chỉ là vấn đề thời gian. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc quyết tâm bế quan tu luyện Thiên Hỏa Cửu Dương, nhưng lần bế quan đầu tiên của hắn lại bị người ta gọi ra. Người gọi hắn ra chính là cựu thành chủ Nguyệt Kỳ Siêu của Đan Thành. Đợi hắn không chỉ có Nguyệt Kỳ Siêu mà còn có Kỳ Bẩm Thẩm Nghiễn Thanh, đến trưởng lão hóa chân trước giờ không ra ngoài là Lâm Trực cũng tới. Kỳ Bẩm sau khi nhường lại chức trưởng môn của Vạn Trận Môn thì vẫn ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành chưa đi. Có chuyện gì đây? Cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc cũng không phải là rất tốt, mấy vị này đều đến đông đủ như vậy thật hiếm thấy. Thẩm Nghiễn Thanh trầm giọng nói, bây giờ ngoại trừ Gian Thành ra thì trưởng môn của mấy tông môn 9 sao như là Kim Cương Tự, Thần Phong Cốc, Huyền Băng Phái, Thanh Mộng Trai, Huyền Âm Các, Thiên Ma Môn đều đến Mặc Nguyệt Chi Thành hết rồi. Hơn nữa tông môn 8 sao Vô Tình Cốc, Thiên Dược Hồ, Thiên Tinh Phái, Kim Kiếm Môn cũng đều đến. Bây giờ bọn họ đang đợi ở phòng khách của phủ thành chủ, chính là đợi anh xuất quan. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc nhíu mày, dường như những tông môn cao cấp của Nam An Châu đều đến đây, rõ ràng không phải là chuyện nhỏ. Nguyệt Kỳ Siêu nói, đại kiếp nạn của Nam An Châu hẳn là đến rồi. Vô số những con yêu thú giống như cát đá tàn sát các tông môn cũng đã tiêu diệt mấy tông môn 6 sao trở xuống. Những con yêu thú sa thạch này có một bản lĩnh thiên phú chính là cắn nuốt được nguyên thần, chỉ tiêu diệt tu sĩ trong nháy mắt. Sa hồn thú. Diệp Mặc kinh ngạc, chẳng những con yêu thú này chưa bị giết hết sao, lại đi ra. nhưng rõ ràng hắn đã phong ấn ma ngục cấm địa rồi mà. Nguyệt Kỳ Siêu liền nghi ngờ nhìn Diệp Mặc hỏi, cậu đã từng thấy những con yêu thú này rồi sao? Nó tên là Sa Hồn Thú à? Nhưng những con yêu thú này quá nhiều, tôi đếm sờ sờ cũng có mấy trăm ngàn vạn con, cao cấp nhất cũng là cấp 10 rồi. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, may mắn là hắn đã đại sát một lượt trong ma ngục cấm địa, nếu không mới thực sự là xong đời. Hàng ngàn hàng vạn con Sa Hồn Thú này cũng không đủ cho hắn tùy ý giết chóc, chẳng có gì to tát. Cái này căn bản không phải kiếp nạn gì của tu chân giới, mà là chuyện do tên Lục Chính Quần kia làm ra. Cái này còn chưa tính, nghe nói hàng chục ngàn năm trước thôn hỏa trùng ma hoành hành ở Lạc Nguyệt cũng xuất hiện rồi. Nó xuất hiện cùng với Sa Hồn Thú này, một nam một bắc. Thôn hỏa trùng ma còn kiêu ngạo hơn nhiều so với chục ngàn năm trước, vừa ra tay liền giết mấy tông phái nhỏ, tuyệt đối không lưu tình. Đã như vậy còn chưa tính, băng thần cấm địa và diễm hải cấm địa trong bốn cấm địa của Nam An Châu đồng thời xảy ra chuyện. Băng thần cấm địa thì có vô số phệ linh trùng bay ra, còn hỏa diễm ở diễm hải cấm địa thì bắt đầu lan tràn ra ngoài. Mặc dù những thứ này cũng chưa gây họa đến một tông môn nào, nhưng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu cứ như vậy, Nam An Châu chắc chắn diệt vong. Không đợi cho Nguyệt Kỳ Siêu nói xong, Diệp Mặc lại chấn động đứng dậy. Hắn chắc rằng là chuyện mình lấy đi gốc cây kia đã có người biết, cho nên những thứ này vốn dĩ phải đến mấy trăm năm sau mới bạo phát ra tai nạn, thì bây giờ đã bùng nổ sớm. Diệp Mặc đoán chừng kế hoạch của Lục Chính Quần chính là đợi sau khi mình lấy gốc cây kia đi thì mới hủy diệt toàn bộ tu chân giới trong đại lục Lạc Quyệt này. Nhưng bây giờ trong đó lại xảy ra chuyện. Trước tiên là đường phi thăng có vấn đề, sau đó Bình Thâm lại bị giết. Nói không chừng là gã đến ngay cả chuyện ma ngục cấm địa xảy ra cũng biết rồi. Nam An Châu đột nhiên bùng nổ ra đại họa, vậy những châu còn lại thì sao? Diệp Mặc lúc này cũng sốt sắng, một mình hắn cho dù có lợi hại đến đâu cũng không thể đồng thời đối phó với nhiều thứ cùng lúc như vậy. Đi, tới phòng khách để bàn bạc. Diệp Mặc lập tức đứng dậy nói. Trong phòng khách của phủ thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành bây giờ cũng chật cứng người ngồi. Những người này đều là những người tiếng tăm lừng lẫy đến từ Nam An Châu. Không phải môn chủ của một phái thì cũng là trưởng lão của tông môn chín sao. Nhưng bây giờ tất cả mọi người vẻ mặt đều lo lắng, không ai muốn đứng ra nói chuyện. Tất cả mọi người đang đợi một người chính là Diệp thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành. Mặc dù mọi người đang chờ sốt ruột nhưng không ai lộ vẻ lo lắng cả. Thật xin lỗi, đã để cho các vị phải đợi lâu. Diệp Mặc kịp thời xuất hiện trước cửa phòng khách. Mọi người đang chờ đợi thở phào, chỉ cần Diệp Mặc ra là tốt rồi. Lúc trước còn có một số người lo lắng về trận pháp phòng ngự của Mặc Nguyệt Chi Thành thiên hạ vô song. Diệp Mặc không muốn để ý đến chuyện này. May mà Diệp Mặc đã ra. Thiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai quen thuộc với Diệp Mặc nhất liền đứng lên nói. Diệp Mặc, tôi giới thiệu cho anh một chút. Diệp Mặc liền ôm quyền. Được, vậy thì cảm ơn Thiện tiền bối. Những người trong này thì phần lớn hắn đều biết mặt, mặc dù người khác không biết hắn. Nếu đợi lát nữa họp, nói một người không biết, hai người không nhận ra thì có chút hơi thất lễ. Thiện Băng Lam gật đầu giới thiệu theo thứ tự. Phương Trượng Thiên Vị của Kim Cương Tự, Ngạn Quan trưởng môn của Huyền Băng Phái, Ma Minh trưởng môn của Thần Phong Cốc, môn chủ Cảnh Phong Kỳ cùng với đệ tử Nồng Cốt Cảnh Anh Mộng của Huyền Âm Các, môn chủ Tích Loan Tiên Tử của Thiên Ma Môn, trưởng lão Nhạc Giao, trưởng môn Ôn Tử Nhiên của Kim Diễm Môn, môn chủ Hậu Phi Tiên Tử của Phiêu Miễu Môn Tiên Trì, trưởng môn Quý Thúc Nghiệp của Thiên Tinh Phái, trưởng môn Hải An của Vô Tình Cốc, trưởng môn Bạch Lê Yến của Thiên Dược Hồ. Diệp Mặc mỗi người đều chào hỏi, Ngạn Quan thì hắn biết, Huyền Băng Phái là môn phái lúc trước mà Lạc Ảnh ở, hắn càng nhiệt tình một chút. Mặc dù Hậu Phi Tiên Tử của Phiêu Miễu Tiên Trì chưa gặp, nhưng Phiêu Miễu Tiên Trì cũng là tông môn ngày trước mà Ninh Khinh Tuyết từng ở. Phiêu Miễu Tiên Trì không hổ là nơi có nhiều mỹ nữ. Hậu Phi Tiên Tử là trưởng môn một phái cũng đã là tu vi kiếp biến tầng 7, dung mạo vẫn hết sức trẻ trung xinh đẹp. Môn chủ Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm Các Diệp Mặc mặc dù gặp lần đầu, nhưng người con gái sau lưng anh ta thì hắn cũng biết chính là Cảnh Anh Mộng trong Thập Mỹ Nam An. Cảnh Anh Ly thì đang sống trong Lạc Nguyệt và tu luyện. Cảnh Anh Mộng này cũng biết lấy lòng cha cô, cũng theo đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhạc Giao của Thiên Ma Môn Diệp Mặc cũng biết, hơn nữa rất có thiện cảm. Lúc đầu khi ở Huyền Băng Phái, Nhạc Giao rất ngay thẳng, cuối cùng còn vì hộ tống hắn đến Mặc Nguyệt Chi Thành mà bị trọng thương, cho nên lần này khi Diệp Mặc thấy cô phá lệ nhiệt tình cảm ơn. Nhưng lúc này Nhạc Giao cũng là tu sĩ kiếp bán tầng 1. Nhưng đan dược mà Nhạc Giao thăng cấp lên kiếp biến chính là do Diệp Mặc phái người đưa qua. Mặc dù rất nhiều người đến nhưng tu sĩ hóa chân cũng không được bao nhiêu. Tu vi cao nhất là Tích Loan của Thiên Ma Môn, hóa chân tầng 7, tiếp theo Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm Các, hóa chân tầng 4, Thiên Vị của Kim Cương Tự, hóa chân tầng 3, Thiện Băng Lam và Ma Minh của Thần Phong Cốc, hóa chân tầng 2, những người còn lại đều là kiếp biến. Diệp Mặc cũng biết những người đến đây chưa chắc là người có tu vi cao nhất trong môn phái, bọn họ chỉ là đại diện tông môn đến họp. Đợi mọi người giới thiệu xong xuôi, Diệp Mặc chào mọi người rồi mời ngồi xuống, lấy linh quả linh tiểu từ nhẫn chữ vật ra mời họ. Chiêu đãi khách dùng linh quả đây là lệ cũ, Diệp Mặc có lượng lớn linh quả cấp 6 lam sắc quả, nhưng mà những lam sắc quả này hắn một quả cũng không lấy ra, nhưng linh quả này là do Ức Mặc mang về cho hắn ăn cho nên không thể mang ra đãi khách. Nhưng thứ mà Diệp Mặc lấy ra tất nhiên cũng không kém, những linh quả này đều là linh quả tuyết lễ đào mà hắn mang từ Tây Ích Châu về. Tuyết lễ đào này có thể giải độc, đồng thời khiến chân nguyên ngưng hóa, mùi vị cực kỳ thơm ngon. Là linh quả tuyết lễ đào cấp 8, trưởng môn Bạch Lê Yến của Thiên Dược Hồ là người đầu tiên nhận ra tuyết lễ đào, kinh ngạc nói. Linh quả cấp 8 quý giá như thế nào, ai mà không biết, nhưng Diệp thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành không ngờ tùy ý lấy ra mời mọi người. Cái này không phải là hào phóng mà là lãng phí. Không đợi mọi người kinh ngạc, Tuyết Loan tiên tử của Thiên Ma Môn lại thở dài. Diệp thành chủ, anh đúng là hào phóng, không tiếc mang linh quả cấp 8 tuyết tế đảo để đãi khách, còn lấy cả ngưng châu tiểu, làm từ linh dược cấp cao ra nữa. Hai thứ này đều để bài trừ độc tố, thứ tốt để ngưng tụ chân nguyên. Xem ra Diệp thành chủ biết độc tố trong cơ thể chúng tôi còn chưa được luyện hóa. Tích Loan thay mặt mọi người ở đây, cảm ơn trước vậy. Nói xong Tích Loan tiên tử đứng dậy tỏ ý cảm ơn Diệp Mặc. Tích Loan tiên tử không kém gì hậu phi tiêm tử, thậm chí dung mạo còn xinh đẹp hơn. Đoán chừng là do tu luyện ma công lâu dài tạo nên. Chân nguyên cả người ngưng thực khí thế tràn đầy. Diệp Mặc chỉ cần vừa nhìn liền biết người đàn bà này, mặc dù là hóa chân tầng 7 nhưng không kém gì so với hóa chân tầng 9. Sau khi Tích Loan tiên tử và Bạch Lê Yến nói ra, tất cả mọi người cũng hiểu được đồ Diệp Mặc lấy ra quý giá đến mức nào, ai cũng đứng dậy tỏ vẻ cảm ơn. Diệp Mặc ra hiệu bảo mọi người ngồi xuống, lúc này mới nói: "Nhưng con yêu thú sa thạch đó tôi cũng gặp rồi, gọi là sa hồn thú, lúc trước tôi đã giết nhất nhiều trong ma ngục cấm địa, không ngờ vẫn còn sa hồn thú lọt ra ngoài được. Cách tấn công chủ yếu của sa hồn thú là phệ hồn, bọn chúng có thể thông qua phệ hồn để khiến cho nguyên thần của tu sĩ bất ổn. Đối phó với sa hồn thú, nếu như không thể nào chống cự nguyên thần của mình bị hút đi thì cách duy nhất là chỉ có nhanh chóng chém giết." "Hóa ra là sa hồn thú, Diệp thành chủ, cách của anh thì tốt, nhưng anh lại không biết số lượng của sa hồn thú, nhưng con đó quả thực quá nhiều, có hàng ngàn vạn con. Nhiều sa hồn thú như vậy, muốn tiêu diệt cả Nam An Châu quả thực là quá dễ. Cho dù có thể nhanh chóng chém giết sa hồn thú, nhưng không thể nào một lần chém giết nhiều như vậy." Hải An của Vô Tình Cốc lên tiếng. Hải An có tu vi kiếp biến tầng 9, chút nữa là thăng cấp hóa chân. Đối với Vô Tình Cốc mà nói, muốn thăng cấp lên hóa chân mà không có chân linh đan thì hơi khó. May mà bây giờ cô muốn có chân linh đan cũng không quá khó như ngày trước. Ngày trước căn bản là không lấy được, nhưng bây giờ đến Lưu Xà Thành là có thể mua. Tin rằng người đứng đầu môn phái như cô, muốn mua một viên chân linh đan chắc là không thành vấn đề. Hải An mặc dù cũng là nữ tu, nhưng bất luận diện mạo hay vẻ mỹ miều thì không bằng Hậu Phi và Tích Loan tiên tử được. Lời này của cô mặc dù không có ý châm chọc Diệp Mặc, nhưng cũng có chút ý tứ đả kích. Lúc trước Diệp Mặc ở đại hội Đan Vương khiến đệ tử Ly Hận Ngọc của Vô Tình Cốc mất mặt, cũng đồng nghĩa việc là mất mặt Vô Tình Cốc. Diệp Mặc đương nhiên nghe hiểu ý tứ của Hải An, nhưng hắn cũng không để bụng. Hàng ngàn vạn sa hồn thú căn bản không tính là gì, lúc trước hắn còn giết hàng tỷ sa hồn thú trong ma ngục cấm địa, nếu không thì những trưởng môn này làm sao có thể thoải mái như vậy ngồi đây nói chuyện với hắn. Nhưng mà những lời này hắn cũng không muốn nói ra, những thứ này nghe qua cũng dọn hết cả người. Sự thâm hậu của chân nguyên và lợi hại của Huyễn Vân sát vực đao của hắn căn bản không phải là thứ người khác có thể tưởng tượng. Sau khi kẻ ca trận ở Huyền Băng Sơn, Ngạn Quan có chút kiêng kỵ với Diệp Mặc. Gã nghe thấy Hải An nói vậy, sợ người con gái này sẽ chọc giận Diệp Mặc, vội vàng nói: "Bây giờ cái nguy hại nhất chính là những con sa hồn thú kia, còn thôn hỏa trùng ma khi chúng tôi đến nghe nói, gã sau khi tiêu diệt tông môn 6 sao là Cụ Phù Sơn, rồi ở lại đó. Bất luận gã ở lại Cụ Phù Sơn có ý gì, nhưng bây giờ ngược lại cũng không phải chuyện quá gấp." Diệp Mặc gã gật đầu: "Nếu là như vậy thì mời các vị cùng đến Diễm Hải cấm địa, ngăn chặn hỏa diễm ở Diễm Hải tràn ra ngoài. Chỉ cần các vị có thể ngăn chặn được khoảng nửa tháng, tôi có thể tiêu diệt sa hồn thú và phệ linh trùng, rồi đến giải quyết Diễm Hải cấm địa." "Anh muốn một mình đối phó sa hồn thú và phệ linh trùng sao?" Một giọng nói lanh lảnh kinh ngạc vang lên, ai cũng nghe ra giọng nói này căn bản không dám tin, đồng thời là nghi ngờ. "Mộng Nhi, không được vô lễ với Diệp thành chủ." Trưởng môn Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm Các mặc dù tự phụ, nhưng hoàn toàn biết được sự lợi hại của Diệp Mặc. Bây giờ con gái lại nghi ngờ Diệp Mặc, gã lập tức mở miệng quát, đồng thời áy náy nói với Diệp Mặc: "Tiểu nữ chưa ra ngoài bao giờ, xin Diệp thành chủ thông cảm." Diệp Mặc khua tay nói: Nếu như các vị tin lời của tôi thì chúng ta cứ vậy mà làm. Nếu do dự thêm một phút thì có thể lại có thêm tông phái bị diệt. Vô số tu sĩ sẽ bị sao hồn thú giết hại. Lão Nạp đồng ý với ý kiến của Diệp Thành Chủ, nhưng Lão Nạp có thể dẫn người Kim Cương Tự đến ngăn cản phệ linh trùng được 7 ngày. Diệp Thành Chủ nếu có thể trong 7 ngày này trợ giúp Lão Nạp tuyệt đối không có vấn đề gì. Những người còn lại, Lão Nạp cho rằng cứ y theo ý của Diệp Thành Chủ. Những người cùng môn phái đi ngăn cản sự phun trào của Diễm Hải Cấm Địa đi. Trong khi những người còn lại đang do dự thì phương trượng thiên vị của Kim Cương Tự liền đồng ý với ý kiến của Diệp Mặc. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Diệp Thành Chủ. Thiên vị phương trượng. Tiện Băng Lam lập tức nói theo. Qua hai vị này ra mặt thì những người còn lại ai ai cũng đứng dậy đồng ý. Mặc dù có rất nhiều người trong lòng còn nghi ngờ nhưng không ai dám nói ra. Dù sao lúc trước Diệp Mặc liền giết hơn chục tu sĩ hóa chân, ai có thể chắc lán không giết được sao hồn thú. Hơn nữa, căn theo cách nói của Diệp Mặc thì những sao hồn thú này hắn đã gặp rồi. Diệp Mặc thấy vậy liền nói thẳng, nếu đã thế thì không nên chậm trễ nữa. Sao hồn thú bây giờ đang xuất hiện ở đâu? Sao hồn thú xuất hiện ở Kinh Hải Phái ở phía Nam Cực. Sau khi tiêu diệt Kinh Hải Phái liền di chuyển đến trung tâm Nam An Châu, lúc này e rằng đã tiến vào cảnh nội. Thôn hỏa trùng ma lúc này thì không có hành động gì ở Cụ Phủ Sơn. Vệ linh trùng sau khi rời khỏi ma ngục cấm địa cũng đã sắp tiếp cận đến cửa của băng kiếm môn. Chúng tôi cũng đã thông báo cho những người trong băng kiếm môn đi tản cư. Còn bây giờ hướng đi của vệ linh trùng chúng tôi không biết. Nhưng nơi mà vệ linh trùng từng đi qua thì sẽ không còn ngọn cỏ nào sinh sống được. Một khi tiến vào đất liền thì nguy hại sẽ không nhỏ hơn sao hồn thú chút nào. Sau khi nghe thấy Diệp Mặc hỏi, trưởng môn Ôn Tử Nhiên của Kim Kiếm Môn lập tức trả lời. Gã chính là người phụ trách hướng đi tai họa Nam An Châu lần này, cho nên biết khá rõ. Tông môn 6 sao Kình Hải Phái cũng là một trong nhôn phái mà Diệp Mặc biết đến sớm nhất ở Nam An Châu. Lúc đó trong sao nguyên dược cốc, hắn cứu thời Hoành Trụ. Tin thập đại mỹ nhân của Nam An cũng từ miệng của thời Hoành Trụ mà ra. Không ngờ Kình Hải Phái lại bị sa hẳn thú tiêu diệt rồi, thật là đáng tiếc. Còn thôn hỏa trùng ma Diệp Mặc đoán chừng gã vừa lúc đúng dịp lại vừa đúng thời gian mà tên tu sĩ trên tiên giới kia xuống tay. Nếu như nói gã cũng là một con cờ mà lịch chính quần bố trí thì Diệp Mặc không tin cho lắm. Nếu đã vậy thì chúng ta đi luôn thôi, Diệp Mặc không chút do dự. Đợi sau khi mọi người giải tán, Diệp Mặc nói cho mấy người Kỳ Bẩm và Nguyệt Kỳ Siêu biết là bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Một khi Mặc Nguyệt Chi Thành xảy ra chuyện thì lập tức thông qua phi kiếm chuyển tin báo cho hắn. Đối với Diệp Mặc mà nói, Nam An Châu quan trọng thật nhưng Mặc Nguyệt Chi Thành quan trọng hơn. Sau khi dặn dò xong những việc này, hắn mới phóng ra Thanh Nguyệt rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, nhanh chóng bay thẳng về hướng Kình Hải Phái. Diệp Mặc sau khi rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành cũng không đến Kình Hải Phái của Nam An Châu trước mà lại tới lối vào của Ma Ngục Cấm Địa. Nếu những sao hồn thú này từ Ma Ngục Cấm Địa tràn ra thì hắn sẽ phong bế hoàn toàn nơi đây trước đã. Giết sao hồn thú đối với hắn thì rất đơn giản, nhưng không dập tắt được nguồn của nó thì cho dù giết bao nhiêu đi nữa cũng là uổng công. Diệp Mặc vừa đến Ma Ngục Cấm Địa cũng biết những sao hồn thú này không phải từ Ma Ngục Cấm Địa tràn ra. Lối vào Ma Ngục Cấm Địa bị phong bế vẫn y si nguyên không sứt mẻ, không thể nào có sao hồn thú chui ra từ đây được. Sao hồn thú không phải từ Ma Ngục Cấm Địa làm Diệp Mặc nhíu mày. Nếu như còn có một nơi khác giống như Ma Ngục Cấm Địa cũng có hơn tỷ, thậm chí là mấy tỷ sao hồn thú, một khi đám này toàn bộ xông ra thì cục diện sẽ thế nào? Kinh Hải Phái, mặc dù ở Nam Cực nhưng là cũng cách khá xa Băng Thần Cấm Địa. Băng Thần Cấm Địa nằm sát về phía tây của Nam Cực, còn Kinh Hải Phái là sát về phía đông của Nam Cực. Kinh Hải Phái chỉ là tông môn 6 sao lại nằm sát bên giới, ở Nam An Châu không nổi tiếng cho lắm. Nhưng nơi gần ranh giới một tông môn 6 sao cũng không gọi là nhỏ. Còn Kinh Hải Phái lúc này thì đã là một đống hỗn độn. Không phải nói là những tu sĩ may mắn còn sống sót mà ngay đến một con dã thú cũng không thấy. Duy nhất chỉ có một đống thi thể của yêu thú chất thành đống như cát mịn. Nhưng thi thể yêu thú này thì đâu đâu cũng thấy, cộng thêm thậm chí là có mấy chục nghìn, thậm chí là mấy trăm nghìn. Tông môn gần với Kinh Hải Phái nhất là Hợp Hoan Phái. Hợp Hoan Phái là một tông môn 7 sao, một trong những người của Thập Mỹ Nam An, chính là nữ tu của Hợp Hoan Phái tên là Đỗ Tú Dĩnh. Nhưng lúc này trên dưới Hợp Hoan Phái mặt mày xám xịt tràn đầy tuyệt vọng, vì bên ngoài trận pháp phòng ngự của Hợp Hoan Phái lúc này chật kín yêu thú sa thạch, không ai có thể đếm được số lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Môn chủ Hợp Hoan Phái đã bắt đầu hối hận, không kịp rút lui. Gã cũng không biết chuyện này, không trách được gã. Một tông môn 7 sao sao có thể tùy tiện vứt bỏ sơn môn của mình, huống chi đại trận hộ sơn của Hợp Hoan Phái cũng đâu kém một tông môn 9 sao, là trận pháp phòng ngự cao cấp cấp 9. Đối với Hợp Hoan Phái mà nói, vây trăm vạn yêu thú sa thạch, dù sao cũng chỉ là những yêu thú cấp thấp. Hợp hoan phái cũng có mấy ngàn tu sĩ, muốn dựa vào trận pháp phòng ngự để ngăn cản sự tấn công của yêu thú sa thạch trong vòng chục ngày không phải chuyện khó. Chỉ cần bảo vệ được 10 ngày thì những đại tông môn của Nam An Châu có thể đến cứu viện. Dù sao biết được tin yêu thú sa thạch này có mấy trăm vạn con, nhiều nhất cũng chỉ là mấy ngàn vạn. Nhưng trên giới hợp hoan phái ai ai cũng biết suy nghĩ này là sai lầm cỡ nào. Trong này làm gì phải có mấy trăm vạn yêu thú sa thạch, những con yêu thú sa thạch vây quanh hợp hoan phái ít nhất cũng phải 7-8 ngàn vạn, thậm chí cả tỷ con. Những con yêu thú sa thạch này nhiều vô số kể, những tu sĩ dưới cấp kim đan thậm chí dùng thần thức cũng không quét hết được. Những yêu thú sa thạch như vậy đừng bảo là có yêu thú cấp 10, cho dù toàn là sa thạch cấp 3, cấp 4, hợp hoan phái cũng không thể ngăn được. Bây giờ chẳng những là mặt đất mà trên bầu trời hợp hoan phái cũng có đầy yêu thú. Hơn nữa những con yêu thú sa thạch này từ xa không ngừng lại gần, đen kịt một mảng, làm gì mà nhìn thấy bầu trời đâu nữa. Cho dù hợp hoan phái có trận pháp phòng ngự cấp 9 cũng không thể kiên trì được nửa ngày. Đây cũng là vì yêu thú tấn công trận pháp phòng ngự có giới hạn. Nếu những yêu thú sa thạch như thế này đồng thời mà đến, thì đừng nói là hợp hoan phái, cho dù là 1/10 tu sĩ của Nam An Châu đồng thời xông đến, thì cũng là một mất một còn. Diệp Mặc nhìn thấy Kinh Hải phái đã trở thành một bãi hoang phế bằng phẳng cũng không dừng lại, lập tức men theo hướng xa hồn thú rời đi mà đuổi theo. Trên đường hắn nhìn thấy mấy cái phường thị tu chân bị tiêu hủy, không còn tu sĩ nào sống sót. Còn có phải những tu sĩ đó đã bỏ chạy hay không thì hắn không dám chắc. Khi hắn chạy tới hợp hoan phái thì trận pháp phòng ngự của hợp hoan phái đã lảo đảo muốn sụp đổ. Tông môn hợp hoan phái Diệp Mặc cũng có nghe qua, vì trong hợp hoan phái này có một người con gái tên là Đỗ Tú Dĩnh, là một trong thập mỹ Nam An, là đệ tử Nong Cốt. Lúc trước Diệp Mặc cũng là từ trong miệng của thời Hoành Trụ biết được Đỗ Tú Dĩnh, sau đó mới biết thập đại mỹ nữ Nam An Châu, cho nên mới có ấn tượng nhất định đối với hợp hoan tông. Nhìn thấy trước mặt chi chít xa hồn thú, Diệp Mặc liền biết tin của Ôn Tử Nhiên, của Kim Kiếm Môn hoàn toàn là tin rác. Xa hồn thú nơi này đâu chỉ có mấy trăm vạn, nơi này ít nhất cả trên cả tỷ. Cho dù Diệp Mặc nhìn thấy cũng phải kinh hãi, nếu như tu sĩ Nam An Châu không thể nhanh chóng tập trung lại, nhiều hồn thú như thế này cũng có thể từng bước xâm lấn tiêu diệt Nam An Châu. Mặc dù những sao hồn thú này không thể nhiều bằng tu sĩ của Nam An Châu, nhưng sao hồn thú lại toàn kiểu tấn công theo bầy đàn, tất cả tu sĩ của Nam An Châu sao có thể một lần tụ tập lại với nhau để đánh nhau với chúng. Cũng may lắn vay quay về kịp lúc, đợi sau khi những con sa hồn thú nơi này bị tiêu diệt hết rồi, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng xem chúng từ chỗ nào mà đến, nếu không thì hậu quả vô cùng. Đối với Diệp Mặc mà nói, sa hồn thú ít nhiều hắn không quan tâm. Đao thứ 8 của Huyễn Vân Đao chính là giết theo bầy đàn mà được hình thành. Đao này mang theo cả sự khống chế của vực, có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Diệp Mặc vừa đến bên ngoài hợp Han Tông thì vô số sa hồn thú đã vồ tới. Trong đại trận phòng ngự của hợp Hoan Tông dường như tất cả đệ tử đều xông ra, trận pháp phòng ngự cấp 9, nếu như có tu sĩ tham gia phòng ngự, dưới sự tấn công của nhiều sao hồn thú như vậy, thậm chí đến một nén hương cũng không trụ nổi. Đỗ Tú Dĩnh ngậm chặt miệng, trong lòng thực sự không cam tâm cứ như vậy mà chết, nhưng đối diện với nhiều sao hồn thú tấn công như vậy, cô lại có cảm giác khó thoát. Là một trong thập Mỹ Nam An, xuất thân của cô coi như là thấp nhất, cho dù là Khâu Tuyết cũng là vì xuất thân trong Bích Đan Tông địa vị cao hơn cô. Hợp Hoan Tông nói dễ nghe một chút là tông môn 7 sao, còn nói khó nghe chỉ là một tông phái dựa vào việc song tu, hay là nói một cách dân dã thì là đóng gạch. Vốn dĩ tông môn song tu chính là chính quy cũng không có gì, chỉ cần nam nữ lựa chọn đạo lữ rồi cùng nhau gạch ngói, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng Hợp Hoan Tông phát triển đến ngày hôm nay hoàn toàn là làm trái với trình tự song tu. Tu sĩ nam nữ trong tông phái thậm chí có thể nói là dâm loạn, ngoại trừ những tu sĩ cá biệt còn giữ mình trong sạch, phần lớn tu sĩ không cần quan tâm đối tượng song tu là ai. Cho dù mỗi ngày đổi một người, nhưng chỉ cần có thể xúc tiến tu vi là được. Thậm chí còn có một bộ phận tu sĩ căn bản không phải là vì song tu, mà hoàn toàn là vì dục vọng của mình mà tìm người song tu. Có những người mà trong môn phái người ta được gọi là ghiện đóng gạch. Đỗ Tú Dĩnh là một trong thập Mỹ Nam An, tư chất rất cao. Người muốn tìm cô song tu thì phải nhiều không đếm xuể, xếp hàng hết cả vòng quanh Nam An Châu. Nếu không phải sư phụ cô là tu sĩ thừa đỉnh của hợp Hoan phái, bản thân cô cũng là tu sĩ hư thần, muốn giữ mình trong sạch được trong hợp Hoan tông căn bản là điều không thể. Có lúc cô thà rằng hy vọng mình xuất thân tu ma, cũng không muốn xuất thân trong hợp Hoan tông, cho nên cô là một trong thập mỹ của Nam An, thà rằng cùng một tiểu nhân vật nói chuyện chứ cũng không muốn nói chuyện với người cùng tông môn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tiểu nhân vật như thời Hoành Trụ cũng có thể làm bạn với một trong những mỹ nữ của Nam An như là Đỗ Tú Dĩnh. Cô sở dĩ đến giờ còn chưa rời khỏi hợp Hoan Tông quả thực căn bản không có dũng khí thoát khỏi tông môn này, vì cô nợ hợp Hoan Tông. Lúc đó khi cô tan nhà nát cửa, Hộp Hân Tông đã ra mặt cứu cha cô, đồng thời cứu cô. Mặc dù cha cô thì chỉ một năm sau vết thương cũ tái phát mà chết, nhưng cô lại được sự chăm sóc bồi dưỡng tỉ mỉ của Hợp Hoan Tông. Bây giờ cô thậm chí có thể nói là một trong đệ tử quan trọng nhất của Hợp Hoan Tông. Lúc này rời khỏi Hợp Hoan Tông, cho dù là Hợp Hoan Tông có đồng ý, cô cũng sẽ mang trên vai cái danh nghĩa là phụ bạc ân tình. Tú Dĩnh sư muội, em đang nghĩ gì vậy? Một gã tu sĩ mặt gài như ngựa, thân hình cao gầy bỗng nhiên bước tới cạnh Đỗ Tú Dĩnh, nhỏ giọng hỏi. Đỗ Tú Dĩnh khẽ nhăn mặt một chút. Tu sĩ vừa nói với cô này là sư huynh của cô Vương Bàn, mấy lần dây dưa với cô, mục đích là muốn song tu. Vương Bàn có tu vi hư thần tầng 6, chỉ chút nữa thôi có thể đột phá lên hư thần hậu kỳ. Còn Đỗ Tú Dĩnh là hư thần tầng 4, so với gã thì thấp hơn 2 tầng. Thấy Đỗ Tú Dĩnh không nói gì, Vương Bàn lại có chút rung giọng nói. Tú Dĩnh sư muội, hôm nay nhiều yêu thú sa thạch như vậy tấn công Hợp Hoan Tông chúng ta. Tôi nghĩ Hợp Hoan Tông chúng ta cho dù có năng lực vượt trời thì cũng không thể nghịch chuyển nổi. Tú Dĩnh, tôi trước giờ vẫn một lòng hái mộ em, dù sao bây giờ cũng sắp chết rồi, hay là chúng ta làm vạn gạch. Đỗ Tú Dĩnh trong mắt liền hiện lên một tia chán ghét, bỗng nhiên thở dài. Cô cảm giác có lúc nào so với bây giờ chạy thoát khỏi Hợp Hoan Tông còn tốt hơn hay không, dù sao cũng sắp chết rồi, bây giờ mình rời khỏi Hợp Hoan Tông thì cũng không tính là vong ân bội nghĩa. Thấy Dỗ Tú Dĩnh dường như thở phào, Vương Bàn càng mừng rỡ nói, Tú Dĩnh, em đồng ý rồi sao? Giọng nói của Vương Bàn lớn hơn, xung quanh từng đôi nam nữ nhìn về phía họ, có rất nhiều người trong mắt dường như hiểu ra gì đó, một số nữ tư càng khinh thường châm chọc. Bình thường giả tạo cứ như một tiên tử vậy, bây giờ biết không sống nổi nữa rồi, còn không phải là được hưởng thụ một lần sau. Đỗ Tú Dĩnh địa vị trong Hợp Hoan Tông mặc dù cao, nhưng đó là lúc bình thường, bây giờ tất cả tu sĩ trong Hợp Hoan Tông đều sắp bị sa thạch yêu thú giết chết, làm gì còn ai kiêng kỵ Đỗ Tú Dĩnh nữa. Đỗ Tú Dĩnh giống như nghe những lời này không nghe thấy vậy, trực tiếp tới trước mặt trưởng môn, lấy nhẫn chữ vật và pháp bảo của mình ra mà nói. Tú Dĩnh cảm ơn Hợp Hoan Tông đã cứu mạng con và cha con. Hôm nay Tú Dĩnh muốn rời khỏi Hợp Hoan Tông, xin trưởng môn chấp thuận. Tất cả mọi người lặng lặng ngó chừng Đỗ Tú Dĩnh, không ai nghĩ đến lúc này cô lại muốn rời khỏi môn phái. Hơn nữa ngay cả nhẫn chữ vật và pháp bảo cũng bỏ lại, trên người chỉ còn mỗi túi đựng đồ. Túi đựng đồ đó rõ ràng chỉ có một số vật dụng cá nhân, cái này rõ ràng trước khi chết cũng muốn rời khỏi Hợp Hoan Tông. Sắc mặt của Vương Bản càng xanh tái, gã không ngờ lời cầu ái của mình lại khiến Đỗ Tú Dĩnh càng quyết tâm rời khỏi Hợp Hoan Tông. Mặc dù ngay sau đây thì mọi người cũng chết rồi, nhưng trong lòng gã cũng cực kỳ không thoải mái. Lúc này gã mới hiểu ra, vừa nãy Đỗ Tú Dĩnh thở dài không phải là vì đồng ý với lời mời đóng gạch, mà là quyết tâm rời khỏi Hợp Hoan Tông, sau đó thì đi chịu chết. Trưởng môn của Hợp Hoan Tông cũng không ngờ là Đỗ Tú Dĩnh vào thời điểm này lại muốn rời khỏi Hợp Hoan Tông. Sắc mặt gã lập tức biến đổi, Đỗ Tú Dĩnh là đệ tử có tư chất tốt nhất của Hợp Hoan Tông, lại là một trong thập đại mỹ nữ. Hợp Hoan Tông cũng không làm khó dễ gì cô, và lúc này lại muốn rút khỏi tông môn là có ý gì. Nhưng khi gã nhìn thấy nhẫn chữ vật và pháp bảo trên mặt đất, vị trưởng môn này lập tức tỉnh ra. Đỗ Tú Dĩnh biết là phải chết, cô lúc này rời khỏi tông môn cũng không phải là vong ân phụ nghĩa. Xem ra là cô sớm có ý định rời khỏi Hợp Hoan Tông, chỉ có điều chưa hạ được quyết tâm, hoặc là nói cô chưa có một cơ hội mà thôi. Ok, nếu mà mình là Diệp Mặc thì rất có thể là mình sẽ nhân cơ hội này mà thu cái cô Đỗ Tú Dĩnh này, sau đó càn quét một lượt xem là trong cái đám thập mỹ An Nam ấy còn sót đứa nào chưa có chồng, chưa có người yêu và nhân phẩm không quá tệ thì gom hết về hậu cung đi. Đằng nào thì hậu cung cũng có 5-7 đứa rồi, kiếm thêm vài đứa có sao đâu, đúng không các bạn? Còn bây giờ chúng ta tạm dừng phần đọc truyện này đây nhé. Bye bye mọi người.